tại phô thiên cái địa trong tiếng kêu ầm ĩ đi vào sân bóng. Các đội hưu xếp thành hai nhóm, tại đám cầu thủ đằng sau là câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên tạo thành viên, bọn hắn đường hẻm hoan nên QBV. Cả tòa sân bóng tại thời khắc này còn như núi lửa bộc phát, tòa này có thể dung nạp 547-74 tên người xem sân bóng, tất cả mọi người, hơn 5 vạn tên fan bóng đá toàn bộ đứng dậy, bọn hắn tại cùng kêu lên hô to. Giang! QBV! Giang! QBV! Giang! QBV! Thanh thế chân thiên! Truyền thông trên ghế, các phóng viên cũng đều đang vỗ tay. Đến từ Trung Quốc các ký giả truyền thông hưng phấn không thôi, bàn tay vỗ tới đến đỏ bừng, có ít người thậm chí kích động run rẩy. Quá hùng vĩ! Thật bất khả tư nghị! Đúng a! 547-74 người tiếng hoan hô. Tại một tòa truyền thừa 131 năm sân bóng, hơn 5 vạn người toàn trường đứng dậy, cộng đồng vì một cái tên gieo họ, vì hắn la lên, lấy hắn làm ngạo. Người không đích thân tới hiện trường, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được đây là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cái gì thiên vương cự tinh ca nhạc hội, đều cùng tình cảnh này không cách nào đánh đồng. Hắn giống như là nơi này dịn sờ. Có người đấy lẩm bẩm nói. Không, hắn hiện tại chính là chỗ này dịn sờ. Có người vốn năn nói. Sân Anfield đội khách trong phòng thay quần áo. Giang. QBV. Giang. QBV. Giang. QBV. Cứ việc cửa sổ đóng chặt, nhưng là, cái này tiếng hoan hô to lớn, cái này đất rung núi chuyển tầm thường gieo hò cùng tiếng hò hét, căn bản không ngăn cản được. Tất cả Arsenal người đều biết giờ này khắc này trên sân bóng chính đang phát sinh lấy cái gì. Có cái gì tốt khoe khoang. Không phải liền là cầm cái thưởng sao. Có Arsenal cầu thủ trong lòng chua chua nói. Không ai để ý tới nói chua nói ra hỏa này, không phải liền là cầm cái thưởng. Đây chính là giải quả cầu vàng A. Mà lại không phải một cái, là liên tục hai tòa giải quả cầu vàng. Huống chi, mọi người trong lòng đều là chua chua A. Mơ sút. Có người thọc ô diệu, CEZ cầm giải quả cầu vàng thời điểm, Betmaber cũng long trọng như vậy sao? Ách, ô diệu không nói gì, chỉ là tiếng trầm gật gật đầu. CEZ giải quả cầu vàng, người nhất định sờ qua đi. Người này tiếp tục thọc ô diệu. Ô diệu nghiêng đầu đi, không muốn để ý tới hắn. Nhất định là sờ qua. Người này thở dài, thật hâm mộ ngươi A, mơ sút. Ô diệu đeo ống nghe lên, nhắm mắt lại, quyết định phật đeo, phiền não trong lòng. Trong lòng tự nhủ ngươi tại sao không đi phiền San Chê đi, chi lên người tại Barcelona thời điểm, Messi cũng cầm qua giải quả cầu vàng a a a a. Trong đội cũng không phải chỉ có ta một người sờ qua giải quả cầu vàng a a a. Tại cách đó không xa, San Chê xê dịch vị trí, cách bọn họ xa xa. Ai ai ai. Người này lại thọc ô diệu. Ngươi chừng nào thì có thể cầm giải quả cầu vàng A, ta cũng liền có thể sờ sờ. Nhìn thấy ô hưu không để ý tới, hắn lấy xuống ô hưu thai nghe, lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Danny! Ngâm miệng! Ô hưu đột nhiên đứng lên, gầm thét, còn có, ngươi lại đâm ta, ta trở mặt. Velbet kinh ngạc nhìn ô hưu một chút, có chút ủy khuất, quỷ hẹp hỏi. Nói, hắn xê dịch cái mông, cách ô hưu xa một chút. Mấy phút sau, Velbet lại gần, tùy trỏ thọc ô hưu, mơ sút. Nghe nói không, Liverpool kế hoạch cho Giang dựng thẳng pho tượng đâu. Chương 371. Quá hùng vĩ. Hạ Huy cảm thán nói, tại song phương cầu thủ ra trận thời điểm, toàn trường fan bóng đá toàn thể đứng dậy, liên tục 3 lần hô to Giang thần hy danh tự. Ống kính đảo qua đi, ghế khách quý nơi đó, Liverpool quốc vương Đản Lịch thậm chí làm ra ngả mũ gửi lời chào động tác. Đây là Giang thần hy vệ miện giải quả cầu vàng về sau trận đấu thứ nhất. Đối thủ lại là điểm tích lũy chỉ so với Liverpool thiếu một phân trực tiếp tranh quan đối thủ Arsenal. Tin tưởng Giang Thần Hy cũng nhất định đặc biệt hy vọng hôm nay có thể dẫn đầu Liverpool cầm xuống tràng thắng lợi này. Tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Liverpool, 4-3-3. Thủ môn, 22 Mignolet. Hậu vệ, 2 Cơ Lìn, 25 Văn Đực, 12 Rô. Gồm, 18 Ản Bở Tổ. Mò Ino. Giữa trận, 14 Henderson. 20 Lệ Lan Ạ, 8 Nữ Nơ. Thiên Phong, 7 Giang Thần Hy, 9 Phớ Mì Nô, 11 Sala. Liverpool bên này, sờ gọi có tổn thương, lộ rẹn bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân đem vắng mặt tranh tài, cho nên, hôm nay Liverpool hậu vệ trung tâm cộng tác là Van Đực cùng gồm. Tại phong tuyến bên trên, vẫn là Giang Thần Hy, Phớ Mì Nô cùng Sala Tam xoa kích, bất quá, theo tranh tài tiến hành, một khi Liverpool đánh lâu không xong, cờ lốp rất có thể cử đi Mane. Đó chính là trước trận tứ trọng đấu. Arsenal, 4-2-3-1. Thủ môn, 33 Pettet. Hậu vệ, 24 Bờ Lì Rừng, 4 Mẹ Tì Gia Cơ, 6 Cô Si En Nhi, 18 mòn rượu. Giữa trận, 16 Dempsey, 20 Phở Lá Mini, 28 Kèm Bờ Hẹo, 11 Âu Hiệu, 14 Đoan Cót. Thiên Phong, 12 Ghi Rút. Arsenal bên này, tin tức mới nhất là Sanchez tại lúc trước làm nóng người thời điểm kéo thương bắp chân cơ bắp, cho nên, hắn bị lâm thời từ xuất gia đầu tiên danh sách lấy được, Đoan Cót thu hoạch được xuất gia đầu tiên cơ hội. Wenger tại trận đấu này điều động Ghi Rút một người đỉnh ở phía trước làm điểm tựa, bất quá, đối mặt thân cao mã đại, biểu hiện xuất sắc Van Dijk, bộ này chiến thuật có thể hay không hữu hiệu, còn cần đi qua tranh tài kiểm nghiệm. Trước khi bắt đầu tranh tài, ống kính cho nhìn trên đài Arsenal cầu thủ Sanchez đặc tả, chi lê tâm tình người ta không quá vui sướng, số mặt, rất bình thường hiển nhiên, vắng mặt trọng yếu như vậy tranh tài, Sanchez trong lòng cũng là không cam lòng. Tranh tài ngay từ đầu, Liverpool liền nắm giữ chủ động, nhiều lần uy hiếp được Arsenal đội cầu môn. Dù sao Liverpool là sân nhà tác chiến, tại sân Anfield, Liverpool tổng là có thể buộc phát ra năng lượng to lớn, đó cũng không phải nói Liverpool tại sân khách biểu hiện không tốt, mà là nói tại sân Anfield, Liverpool biểu hiện ra càng lớn tấn công tính cùng tiến công tính chất. Wenger hôm nay an bài Ghi Rút một người đè vào phía trước nhất, cái này là muốn phát huy ra Ghi Rút điểm tựa tác dụng, vì Arsenal tiến công cung cấp lô cốt đầu cầu chiến thuật điểm tựa tác dụng. Nhưng là, từ tranh tài sau khi bắt đầu trong khoảng thời gian này tình huống đến xem, Ghi Rút đè vào phía trước nhất, cũng không có cho Liverpool phòng tuyến tạo thành cái uy hiếp gì. Cái này cũng không phải là Ghi Rút nguyên nhân, mà là bởi vì Arsenal đội căn bản không có cách nào đem cầu đưa đến dưới chân hắn. Liverpool cầu thủ biểu hiện ra mãnh liệt tấn công tính, bọn hắn ở giữa sân cường thế bức đoạn, Liverpool giữa trận chế trụ Arsenal đội giữa trận. Arsenal muốn đem bóng đá rất tốt vận chuyển tới phía trước, chuyển vận đến Ghi Rút dưới chân cũng không dễ dàng, thỉnh thoảng sẽ đánh không trúng cầu, nhưng là Van Dijk thân thể cường tráng tố chất cùng cường đại không trung ưu thế để Arsenal muốn từ không trung tìm kiếm đột phá khẩu dự định cũng là khoảng không. Đặc biệt là bị Wenger ký thác kỳ vọng Ozil biểu hiện phi thường, đã không có sắc bén đột phá, cũng không có uy hiếp phân cầu. Ozil tại đông đảo bóng đá Đức viên bên trong có vẻ hơi khác loại, hắn không có nước Đức người đặc hữu cao lớn cứng rắn thân thể, nhưng là hắn lại có 10 phần tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, là một vị tràn ngập linh cảm giữa trận đại sư. Nhưng là tính cách của hắn lại trở ngại sự phát triển của hắn, quen thuộc tại hành hạ người mới hắn vừa đến mấu chốt giải thi đấu liền sẽ ẩn thân, đây cũng là bị Ozil thường xuyên treo chọc một điểm. Trên thực tế, gia nhập liên minh Arsenal về sau, ngoại trừ vừa mới gia nhập liên minh sau có một đoạn thời gian cao quang biểu hiện bên ngoài, Ozil về sau biểu hiện một mực chịu đủ phê bình, đê mê biểu hiện đã để không ít người chất vấn hắn ngôi sao bóng đá năng lực. The gần nở danh túc Martin. Kỳ ổng tại bên trên mùa giải Arsenal thảm bại tại Liverpool dưới chân thời điểm, liền phê bình sưng, Ozil chỉ là một cái dạy hoa trên gấm hình cầu thủ, hắn cùng Giang Thần Hy căn bản không cách nào so sánh được. Báo Guardian càng là thẳng thắn biểu thị, càng mấu chốt tranh tài, Ozil lại càng kém. Mặc dù rất nhiều Arsenal fan bóng đá đối dạng này thuyết pháp rất bình thường không hài lòng, nhưng là, sự thật số liệu chính là, vô luận là tại Champions League đấu vòng loại vẫn là tại tờ giờ mì ở kịp cường cường trong quyết đấu. Ozil số liệu đều phi thường thảm đạm. Có truyền thông thống kê qua, cụ thể nói đến, từ 2013 niên gia nhập liên minh Arsenal đến nay, Ozil đã tính gộp lại đại biểu Arsenal xuất chiến 16 trận tờ giờ mì ở kịp cường cường đối thoại tranh tài, nơi này cường cường đối thoại chỉ giới hạn ở bây giờ tờ giờ mì ở kịp trước 6 đội bóng. Mà tại cái này khiến 16 trận đấu bên trong, Ozil tính gộp lại số liệu chỉ là 3 cầu 3 lần trợ công. Là một chi đội bóng trọng yếu nhất tiến công cầu thủ. Dạng này số liệu đúng là rất bình thường. Ông Kính cũng ở thời điểm này lần nữa cho nhìn trên đài Sanchez, so sánh với vừa đến mấu chốt tranh tài liền hệ vài Ozil, Sanchez hiển nhiên càng thêm có đấu trí, ông Kính ngôn ngữ hiển nhiên rất bình thường, có ý tứ. Liverpool, 4-3-3. Thủ môn, 22 Mignolet. Hậu vệ, 2 Cullin, 25 Van Dijk, 12 Zo. Gồm, 18 Alberto. Moino. Giữa trận, 14 Henderson, 20 Lệ Lana. 8 Milner, Thiên Phong, 7 Giang Thần Hy, 9 Firmino, 11 Salah. Arsenal đội bên này tìm không thấy rất tốt tiến công biện pháp. Liverpool tiến công ngược lại là sinh động. Tại Coutinho chuyển nhượng Barcelona về sau, Klopp một mực tại tận sức tại đối Liverpool chiến thuật trọng chỉnh cùng cải tạo. Hiện tại Liverpool chiến thuật mới đã đơn giản hình thức ban đầu, đó chính là lấy lạ nạ vị trí so với bên trên mùa giải rõ ràng lui về. Năng công thiện thủ nước Anh tuyển thủ quốc gia thành Liverpool giữa trận đầu mối then chốt. Lấy lã nạ mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng là kỹ thuật cùng ý thức đều là thế hệ này nước Anh cầu thủ bên trong đỉnh tiêm. Không giống với bên trên mùa giải đồng thời hoạt động tại sân bóng tả hữu đường biên khu vực, Lấy Lạ Nạ đã di động đến bên trong trận cùng năm ngoái mùa hè mới thêm minh đội bóng rêm. Neuner cùng đội trưởng Jordan. Henderson hợp thành giữa trận tổ ba người. Loại phương thức này hiệu quả rất rõ ràng. Có rất ít nước Anh cầu thủ có thể giống Lấy Lạ Nạ dạng này nửa quay người khống chế cầu. Nhịp điệu thi đấu càng gia tăng hơn tập hợp bên trong, từ phòng thủ đến tiến công nhanh chóng chuyển đổi quá trình bên trong, Lấy Lạ Nạ chạy, chuyền bóng cùng tầm mắt, cũng phát huy ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Lúc trước Liverpool 6 so với một đại thắng ông chủ cũ Southampton trong trận đấu, Lấy Lạ Nạ toàn trường chạy khoảng cách là toàn đội tối cao, công thủ hai đầu tựa hồ cũng khắp nơi có thể thấy được Lấy Lạ Nạ thân ảnh. Arsenal hôm nay xuất ra đầu tiên hai giữa trận hậu vệ, Mati giả cỡ thân cao đạt đến 19.8cm, Koscielny thân cao cũng có 186cm. Klopp nhằm vào Arsenal đội hậu vệ nhóm phổ biến cao lớn tình huống, không có an bài đội bóng đường biên truyền bên trong tìm Giang Thần Hy loại này đấu pháp. Mặc dù Giang Thần Hy khả năng cũng không sợ cùng mẹ tỷ giả cờ cùng Koscielny thân thể đối kháng, nhưng là, kia dù sao cần hao phí Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá rất lớn tinh lực cùng thể lực. Cho nên, trận đấu này Klopp yêu cầu Liverpool càng nhiều đau chân hạ cầu, từ mặt đất tiến công nghĩ biện pháp. Dù sao Giang Thần Hy phi thường toàn diện, đầu của hắn cầu không tầm thường, nhưng là, dưới chân tiến công công phu cũng tương đương không tệ. Trên thực tế, lấy Giang Thần Hy tốc độ cùng hắn đang nháy chuyển xê dịch bên trong ngắn gọn tiểu kỹ thuật đến xem, đau chân dưới, ngược lại càng thêm phù hợp, tối thiểu nhất trận đấu này là như thế. Lấy Lạ Nạ từ đó trận đem bóng đá thẳng chuyển cho phía trước Giang Thần Hy. Giang Thần Hy dựa vào Arsenal đội hậu vệ trung tâm Mẹt Tì Giả Cờ, hắn đem bóng đá dâm tại dưới chân. Thân cao 1m98 Mẹt Tì Giả Cờ bị Giang Thần Hy cắm ở sau lưng, hắn từ phía sau duỗi ra chân dài muốn cắt bóng. Nhưng là, Giang Thần Hy phi thường giảo hoạt. Cái mông thoáng sau mân mê đến, đồng thời đưa tay hướng về sau đẩy ra, vừa vặn kẹp lại Mẹ Tì Giả Cờ, nước Đức hậu vệ trung tâm chỉ có đôi chân dài, lại sửng sốt đủ không đến bóng đá. Sala ở bên phải đường đột nhiên bên trong cắt, nghĩ muốn đi qua tiếp ứng Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cùng Mẹ Tì Giả Cờ hai cánh tay quấn dao, hắn hướng về sau đẩy, Mẹ Tì Giả Cờ thì lại đẩy trở về, lộ ra tương đương khôi hài. Ngay lúc này, Giang Thần Hy dưới chân lại đem bóng đá hướng về sau kéo một phát, sau đó thuận thế đem bóng đá đâm một cái, bóng đá từ Mẹ Tỷ Giả Cờ bên chân hối hạ lăn đi, trận banh này chuyển cho từ bên cạnh hắn cao tốc chen vào Firmino. Firmino nhận được Giang Thần Hy diệu chuyển. Đột phá. Mẹ Tỷ Giả Cờ bị lừa rồi, hắn coi là Giang sẽ chuyển bóng cho Salah, lại không nghĩ rằng là mặt khác một bên Firmino. Đây là Liverpool cơ hội. Cũng may cái này thời khắc mấu chốt. Arsenal hậu vệ biên bờ lì dừng phản ứng đầy đủ nhanh, hắn đứng ra. Đương Firmino vừa mới đem bóng đá lội ra ngoài lúc. Bỡ lì rừng từ bên cạnh rớt ra, một cước gọn gàng ngã xuống đất trượt sẻng, đem bóng đá sẻng ra đường biên. Xinh đẹp phòng thủ. Bỡ lì rừng bù phòng phi thường mấu chốt. Đúng là phi thường mấu chốt, lúc này Liverpool đã quy mô đặt lên. Giang Thần Hy chuyển bóng về sau liền lập tức quay người hướng phía trước cầu môn bắn gọn. Mẹ Tì Giả Cờ quay người chậm, căn bản không kịp cùng lên đến. Mà tại một bên khác, Salah cũng tại đoạt sau điểm, Lấy Lạ Nạ cũng đã xông tới. Liverpool vào thời khắc này tạo thành 4-4 cục diện. Klopp ở đây bên cạnh vỗ tay, vì đội bóng lần này tiến công lớn tiếng khen hay. Mặc dù cuối cùng tiến công không có đánh thành, nhưng là, sáo lộ ra, đám cầu thủ tại trên sân huấn luyện vất vả mồ hôi là có hồi báo. Liverpool đường biên cầu. Vốn là Lấy Lạ Nạ ném đường biên cầu, bất quá, Giang Thần Hy gọi hàng, hắn an bài Milner đi ném đường biên cầu. Đang chỉ huy đồng đội thời điểm. Giang Thần Hy cũng không có thành thành thật thật tại phía trước cầu môn chờ lấy, mà là chạy tới đường biên phụ cận, làm ra muốn tiếp ứng chuyển bóng thủ thế. Neuner đem bóng đá ném cho Giang Thần Hy, Giang Thần Hy huynh bộ ngừng cầu, sau đó thuận thế đem bóng đá hướng phía bên trong một đập, nhưng người đời sau liền thấy Lấy Lạ Nạ đi lên nhận banh. Lấy Lạ Nạ cao tốc dẫn bóng, bỡ lì dừng đi lên phòng thủ hắn biết tốc độ không phải Lấy Lạ Nạ cường hạng, cho nên, đối với lần này phòng thủ vẫn là rất có lòng tin. Lại không nghĩ rằng Lấy Lạ Nạ đột nhiên một cái dừng, đem bóng đá phát trở về, sau đó trực tiếp ngang chuyền bóng, bóng đá dán thảm có nhấp nô, Henderson tại trung lộ tiếp ứng, hắn không có ngừng cầu, mà là cấp tốc đem bóng đá phân hướng về phía một bên khác. Xinh đẹp. Liverpool đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng đến điều động Arsenal lực lượng phòng thủ. Còn có Giang Thần Hy. Hắn vừa rồi ra hiệu Lấy Lạ Nạ đừng đi ném đường biên cầu, cái này hiển nhiên cũng là sớm có tính toán. Salah nhận banh, đồng thời quay người gia tốc. Xinh đẹp. Salah tốc độ rất nhanh. Hắn qua rơi mất Flamini. Flamini vốn là dính sát phòng thủ Salah, nhưng là, hắn không nghĩ tới Salah nhận banh, quay người, đột phá một mạch mà thành. Flamini hơi một cái sơ sẩy liền bị Sala thẻ chắp sau lưng. Hắn ở phía sau đẩy Sala một thanh. Không nghĩ tới cái này ngược lại giúp Sala một tay, vì hắn cung cấp nâng lên lực lượng, chỉ gặp Sala thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một đập, ra tốc vào tới. Trực tiếp đuổi kịp bóng đá, dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng. Bên trong rừng A. Sala lúc đầu dọc theo đường biên dẫn bóng, nhưng là, đột nhiên bên trong cắt, cái này khiến cho Koscielny lên mau chặn đường, lại chỉ gặp Sala linh xảo đem bóng đá hướng bên cạnh thân một nhóm. Sau đó, mọi người liền thấy Giang Thần Hy đã thúc ngựa giết tới. Xinh đẹp. Đây chính là ăn ý. Sala biết hắn trận banh này chuyển tới, Giang Thần Hy sẽ đến đến, Giang Thần Hy cũng biết hắn vị trí chạy đến, Sala cầu liền đến, đến rồi. Giang Thần Hy đuổi kịp bóng đá. Cùng lúc đó, Metti ra cờ cũng cùng lên đến. Giang Thần Hy chân phải đem bóng đá khẽ chụp, đồng thời ngang một cái dẫn cầu, sau đó nghiêng người tình huống dưới, đột nhiên xéo xuống tăng tốc, cái này vừa vặn né tránh Metti ra cờ bất đoạn. Vê đút vê đút ho. Xinh đẹp. Giang Thần Hy cái này hai lần thật xinh đẹp. Đây chính là Giang Thần Hy, mặc dù không phải loại kia cùng loại dẫm xe công thức một loại kia chơi ra hoa sống dưới chân kỹ thuật, nhưng là, hắn cái này gọn gàng mà linh hoạt hai lần, thật sự là xinh đẹp. Tại chật hẹp không gian bên trong liên tục hai lần khống chế bóng cùng biến hướng, Giang Thần Hy cầu cảm giác càng ngày càng xuất sắc. Nhìn thấy Giang Thần Hy cứ như vậy phi thường gọn gàng mà linh hoạt hai lần liền thoát khỏi mẹ tỷ giả cờ phòng thủ, ghế bình luận bên trên cũng là một mảnh tán thưởng tiếng kêu to. Hất ra mẹ tỷ giả cờ về sau. Giang Thần Hy không có dựa vào, hắn hướng trong cấm khu dẫn bóng. Mòn Diều đi lên chặn đường. Giang Thần Hy làm bộ muốn bên trong cắt sút gôn, từ phía sau lập tức phủ kín. Mòn Diều bị lừa rồi. Giang Thần Hy thuận thế đem bóng đá một đập. Sau đó hắn trực tiếp hướng trung lộ chạy. Trong cấm khu rất nhiều người, mọi người chỉ thấy Giang Thần Hy chạy đến trung lộ, bóng đá vậy mà lại về tới dưới chân của hắn. Sau đó, chỉ gặp Giang Thần Hy không có ngừng cầu, lại là đem bóng đá một đập. Cái này khiến đi lên bù vị phủ kín Ramsey nhào không. Hoàn thành chuyền bóng Giang Thần Hy tiếp tục hướng phía bên phải không cắt vị trí chạy. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn chạy đến cầu môn bên trái thời điểm, vừa mới bị hắn chuyển đi bóng đá vậy mà lại lăn về tới dưới chân của hắn. Lúc này, Giang Thần Hy bên người đã không ai phòng thủ. Tất cả truy binh cùng chặn đường người đều đã bị bỏ lại. Giang Thần Hy. Sút gôn. Tại hiện trường sướng ngôn viên tiếng gào thét bên trong, Giang Thần Hy vung lên chân phải. Trực tiếp quất vào bóng đá trung hạ bộ, bóng đá ly khai mặt đất, tóe lên một chút giáo huấn bột. Chương 372, Thủy Ngân chạy tiến công. Dẫn bóng pha quay chậm chiếu lại nói cho tất cả mọi người, viên này dẫn bóng xinh đẹp dường nào. Giang Thần Hy cắt vào vùng cấm địa, hắn chụp qua tới chặn đường Mòn Diều về sau, đem bóng đá gõ cho Sala, chính hắn tiếp tục ngang chạy. Sala lưng tựa phòng thủ cầu thủ, không có ngừng cầu, mà là tâm linh thần hội đem bóng đá chuyển đến vị trí chạy Giang Thần Hy dưới chân. Sau đó, Giang Thần Hy nhìn thấy trong cấm khu đám người săn sát, không có sút gôn góc độ, hắn vẫn không có lựa chọn sút gôn, hắn lần nữa đem bóng đá gõ cho Firmino. Firmino lần nữa thuận thế vừa gõ. Bóng đá chuyển đến không người phòng thủ khu vực, Giang Thần Hy cũng chạy đến vị, hoàn thành một kích cuối cùng. Ẩm. Ẩm. Bành. Sút gôn. Arsenal hậu vệ, bao quát thủ môn Pepe ở bên trong đều bị Liverpool lần này hoa mắt phối hợp quấn hoa mắt, đặc biệt là Pepe. Lao thủ môn không ngừng di động bộ pháp cùng ánh mắt, nhưng là, y nguyên đối với Giang Thần Hy cước này đại lực rút bắn hắn có chút chuẩn bị không đủ, tăng thêm cước này sút gôn góc độ 10 phần xảo trá, cứ việc kiệt lực đi dập tắt lửa, nhưng là, hắn hoàn toàn không thể đụng phải bóng đá, trơ mắt nhìn bóng đá xông vào cầu lưới. Cỡ nào xinh đẹp dẫn bóng A? John. Mò ẻn sẻn cao giọng nói. Giang đại lực rút bắn. Liverpool 1-0 giành trước 3. Liverpool đá ra Mỹ Luân Mỹ hoán mặt đất phối hợp. Bọn hắn dùng Arsenal đã từng am hiểu nhất phương thức tấn công đạt được. Lại nở cỡ cũng là tán thưởng không thôi, viên này dẫn bóng để hắn nhớ tới chi kia không gì làm không được Arsenal, Henry, Paet, vậy ra, bờ cảm, kia thủy ngân chạy tiến công. Dẫn bóng rốt cục đi tới. Tranh tài bắt đầu về sau, Arsenal cũng không có thu hoạch được cái gì dẫn bóng cơ hội, Liverpool toàn diện chiếm cứ thượng phòng, viên này dẫn bóng là nước chạy thành giang. Hạ Huy nói, từ Giang Thần Hy chỉ huy Milner ném đường biên cầu. Đến hắn nhận banh về sau phân cầu, lấy lạ nạ cầm banh sau ngang chuyển gì, Henderson quá độ, Sala tại đường biên đột phá, Giang tiếp ứng, sau đó là đặc sắc nhất, hắn cùng Sala cùng Firmino liên tục gặp trở ngại thức phối hợp, cuối cùng một cước định cắn khôn. Thật sự là đặc sắc. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy hưng phấn quơ nằm đấm. Dạng này dẫn bóng, cùng đồng đội nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly phối hợp, Tâm Hữu Linh Tê phối hợp, quả thực là rất thư thái. Vô luận là hắn cái này cuối cùng dẫn bóng người. Vẫn là tham dự tiến công Firmino,

Arsenal phải hậu vệ biên bờ lì rừng mới vội vội vàng vàng chạy tới phòng thủ. Bờ lì rừng vốn là tại trung lộ phòng vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, hắn cái này khẽ động, khiến cho Ramsey không thể không đi bù vị trí này. Mà Ramsey động, hắn ban đầu khu vực phòng thủ, ấn lý thuyết phở là Mini nhất định phải lập tức bù đi lên, nhưng là, đây chỉ là trong nháy mắt phòng thủ đổi vị, làm sao có thể làm được không có khe hở kết nối. Đây chính là phở là Mini cùng Ramsey ở giữa trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ hổng khu vực. Alberto. Mourinho lập tức đem bóng đá chuyển tới. Nhưng người đời sau liền thấy một cái bóng người màu đỏ rết đi lên. Đây là Müller từ sau chen vào, đột nhiên xuất hiện tại vùng cấm địa cung đỉnh trung lộ dựa vào phía bên phải bên cạnh khu vực. Mourinho chuyển ra bóng đá quay lại đây. Müller không có ngừng cầu, hắn trực tiếp nên đón bóng đá rút chân dẫn bắn. Bóng đá gào thét lên bay về phía Arsenal đội cầu môn. Chương 373, ánh nắng, không khí, Müller. Đây là một cước vùng cấm địa cung đỉnh khu vực bên ngoài mu bàn chân rút bắn. Xinh đẹp. Đặc sắc thế giới giao động. Mò ẻn sen hô. Nịu nơ. Hán tại ở ngoài vùng cấm thi bắn, cái này là không thể nào nhào đi ra sút gôn. Nịu nơ. Hán vì Liverpool đem so với phân sửa vì 2-0. Lái nở cờ nói. Dẫn bóng sau Nịu nơ lộ ra vô cùng hưng phấn, hán một đường chạy, né tránh các đội hưu bao vây chặn đánh về sau, hán chạy đến sân Anfield cọp dưới khán đài. Dùng sức huy động cánh tay, làm ra cổ động fan bóng đá động tác, đối với cá tính không trương dương Neuer tới nói, cái này đã coi như là phi thường trương dương chúc mừng. Đáp lại hắn là Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Neuer! Neuer! Neuer! Giang thần Hy từ phía sau đuổi theo, một thanh liền ôm lấy cái này lao tướng, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng hô, tốt, James. Đây là thuộc về cẩn trọng cầu thủ nở rộ. Năm ngoái mùa hè, Neuer đi vào Liverpool thời điểm. Quay chung quanh tên này 29 tuổi nước Anh lão tướng không có quá nhiều chờ mong, thậm chí mang theo một chút chất vấn. Bởi vì trước đó, Liverpool đã mất đi trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, đội trưởng Gerrard tại mùa giải trung kỳ liền tuyên bố tại mùa giải kết thúc về sau sắp rời đi Liverpool, tiến về nước Mỹ lớn liên minh tìm kiếm mới khiêu chiến, cho nên lúc này gia nhập liên minh Neuer càng nhiều là bị cho rằng Gerrard thế thân, tăng thêm Neuer mới đến, có thể nói là có thụ chất vấn. Nhưng là, theo mùa giải tiến hành, Liverpool fan bóng đá dần dần bắt đầu tiếp nhận đồng thời tán thành tên này lao tướng, hiện tại càng là bắt đầu yêu thích lên tên này cẩn trọng lao tướng. Neuer tựa hồ có rất ít thuộc về mình kinh điển tranh tài, tiến công lúc, hắn đại bộ phận là cùng đồng đội đánh một chút đá tường thức phối hợp, sau đó liều mạng bắn vọt, chuyền bên trong lúc, chất lượng cũng khó được xưng tụng cỡ nào xuất sắc, nhưng là, thật hiểu cầu fan bóng đá minh bạch Neuer tác dụng, hắn tại tiến công một mặt quả thực là liều mạng bắn vọt, kia cố liều mạng sức mạnh để phòng thủ một phương đều có chút sợ hãi, mặc dù biết Neuer không phải một cái am hiểu đạt được cầu thủ. Nhưng là, vẫn là không dám buông lỏng đối với hắn chằm chằm phòng. Mà tại lúc phòng thủ, Neuer có thể từ tranh tài bắt đầu đến tranh tài kết thúc, dòng dã 90 phút tranh tài, hắn có thể không ngừng trở về truy, tạp vị, bù phòng. Ngay tại bởi vì có Neuer tồn tại, Henderson ở giữa sân cũng không lộ vẻ tứ cố vô thần. Cái này cũng khiến cho vị trí lui về sau lấy lạ nạ y nguyên có thể tại tiến công một mặt phát huy ra năng lượng của mình. Đối với Müller như thế một vị cẩn trọng, hoàn toàn có thể được xưng là liều mạng nhân viên gương mẫu lao tướng, Liverpool toàn đội không ai không thích, đều rất bội phục. Giang thần Hy, Henderson, Salah, Firmino các loại, thậm chí liền ngay cả thủ môn Mino Net đều chạy tới cùng Müller ôm, chúc mừng hắn dẫn bóng. Müller rất thụ đồng đội hoan nghênh à, dạng này liều mạng cầu thủ. Không có đồng đội sẽ không thích. Tân triều trên mạng, chiêm quân tán thưởng nói, một cước không có thể bắt bẻ thế giới dao động, Neuer dẫn bóng dẫn nổ Anfield, ánh nắng, không khí, Neuer, hắn đơn giản đầu đầu cũng có. Cờ lốp cũng xông ra huấn luyện viên tịch, đột nhiên vung tay, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Liverpool ghế dự bị bên trên, đám cầu thủ cũng là các loại chúc mừng, đàng hoàng mạ nẹ trong tay mang theo một bình nước, chen đến bên sân, muốn đưa cho Neuer, nhưng là, không có chen vào, gấp nhẹ từng. Cuối cùng bất đắc dĩ đi trở về đi, vẫn là Giang thần Hy thấy được, đi lên ôm Mané, từ trong tay hắn tiếp nhận bình nước, ngước cổ lên, gạt mở một cột nước, uống hai ngụm, sau đó lại đem bình nước đưa cho Neuer, còn chỉ Mané, Neuer dương lên cái bình, hướng phía Mané ra hiệu, từ phía sau. Lập tức vui vẻ giống đứa bé. Ống kính thì tại lúc này đưa cho ném cầu Arsenal bên này càng nhiều chú ý, đạo truyền bá đưa cho Arsenal huấn luyện viên trên ghế đặc tả. Wenger đối với cái này ném cầu lộ ra rất bình thường bất mãn, hắn phất phất tay cánh tay, sau đó ngồi trở lại đến huấn luyện viên tịch. Theo lý thuyết, ống kính lúc này hẳn là từ Wenger trên thân rời đi, nhưng là, cũng không có. Bởi vì đạo truyền bá chú ý tới giáo sư lại bắt đầu kéo khóa, ánh mắt hắn nhìn chăm chú lên phía trước, bắt đầu từ phía dưới cùng nhất kéo lên, bước đầu tiên tiến triển thuận lợi, Heger thuận lợi đem khóa kéo kéo đến ở giữa, nhưng không may, khóa kéo bánh răng cùng quần áo vải vóc kẹp lại, lúc này Heger là hướng lên kéo cũng không gầy, hướng phía dưới kéo cũng không phải, cho dù con mắt nhìn chừng chừng, cũng nhất thời không có giải quyết vấn đề. Đương nhiên, đối với cái này tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc giáo sư đối với cái này vẫn là một mặt bình tĩnh. Hắn quyết định không tiếp tục để ý. Ha ha ha. Lại nở cờ cười đến rất bình thường không tử tế. Hắn nói, Heger lần nữa lung túng lâm vào khóa kéo cánh cửa. Cái này cũng quái đạo truyền bá. Mỗi lần lẫm đông sắp tới, mặc vào đông vải áo khoác Heger tổng lại nhận phá lệ chú ý. Lần này, hắn nhìn xem kéo cũng vẫn là không có kéo lên. Trước máy truyền hình cũng là một mảnh thiện ý tiếng cười. Arsenal chủ soái Heger cùng khóa kéo cố sự đối với quen thuộc tờ giờ mì ở kịp fan bóng đá tới nói khẳng định không phải cái gì chuyện mới mẻ, dù sao vị này nước Pháp giáo đầu đã không phải là lần một lần hai tại nếm thử kéo dài áo khóa kéo thời điểm gặp được khó khăn. Heger khóa kéo cánh cửa bắt đầu tại Arsenal 7, 3 đánh bại Newcastle tranh tài, kia là 2012 niên tháng 12, chiến dịch này lúc trước, Heger quần áo khóa kéo xảy ra vấn đề, lại cũng có thể trở thành một điểm sáng lớn. Giáo sư không ngừng mà nếm thử kéo kéo khóa, nhưng mỗi lần đều tuyên cáo thất bại, quả thực để cho người ta buồn cười. Nước Anh nơi đó TV tiếp sóng nhân viên công tác cũng rất bình thường xấu, các mê ra nhìn chằm chằm Heger quính thái khoảng chừng 10 giây tà hưu. Cũng may trận đấu kia Arsenal 7 so tam đại thắng, giáo sư khóa kéo cánh cửa phản mà trở thành một kiện chuyện lý thú. Bất quá, lần này, Arsenal nửa chàng không có kết thúc liền không so với hai lạc hậu hơn Liverpool. Lần này khóa kéo cánh cửa chịu chắc chắn lúc sau trận đấu gây nên truyền thông càng nhiều giải đọc. Đáng nhắc tới chính là, The gần nở mới quần áo chơi bóng nhà tài trợ Tù Mạ còn chuyên môn vì Heger đối khóa kéo kỹ thuật làm qua cách tân, cũng làm như có thật dùng cái này làm mánh lưới tới quay một cái quảng cáo. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, kỹ thuật như vậy biến đổi vẫn không thể nào trợ giúp giáo sư giải quyết cái này vấn đề cũ. Cứ việc lấy được hai cầu dẫn trước. Nhưng là, cờ lốp không có như vậy thư giãn xuống tới. Tại tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau, cờ lốp cũng không có cùng trở lại chỗ ngồi, hắn đứng tại bên sân, không ngừng ra hiệu đám cầu thủ tiếp tục tăng cường tiến công, đừng cho Arsenal người bắn ngược cơ hội. Liverpool đội trên trận cầu thủ trung thực thi hành cờ lốp chiến thuật ý đồ. Tại bên trong trước trận đối Arsenal liền triển khai phi thường có tấn công tính bước đoạn, mà ở phía sau trận thì nghiêm phòng tử thủ, đặc biệt là Van Dijk, hắn rất tốt thi hành cờ lốp an bài chiến thuật, vững vàng hạn chế lại ghi rút. Không có cho ghi rút thư thư phục phục cầm banh cơ hội, đồng thời cũng không cho hắn tùy tiện quay người. Cứ như vậy ghi rút có thể phát huy không gian cùng cơ hội liền bị phi thường nhỏ. Chúng ta có nhìn thấy ghi rút có biểu hiện gì sao? Mò ẻn sen nói, người Pháp cơ hồ nửa chàng lẫn thân, hắn cũng không có khả năng phát huy ra cái tác dụng gì. Cái này cũng không nên hoàn toàn trách cứ ghi rút. Lại nở cờ nói, Arsenal giữa trận hoàn toàn thất thế, ghi rút ở phía trước lộ ra tứ cố vô thân, nếu quả thật muốn nói có người ẩn thân. Người này cũng không phải ghi rút. Đạo truyền bá rất bình thường ưu tú, lập tức đem ống kính khóa chặt ở hiệu, tựa hồ là đang nói, sướng ngôn viên nói vị kia, là hắn, chính là hắn. Tại làm tốt phòng thủ đồng thời, Liverpool tiếp tục tấn công mạnh. Cờ lốp thủ thế rất rõ ràng, đó chính là tiến công, hắn rất có dạ tâm, thậm chí dự định nửa chàng kết thúc trước lại tiến một cái cầu, nửa chàng 3-0 tình huống dưới, Liverpool liền cơ hồ khóa chặt thắng cục, cầm xuống trận này đứng đầu bảng đại chiến thắng lợi. Đối mặt Liverpool đội như nước thủy triều thế công, Arsenal người chỉ có thể co vào phòng tuyến, tạm thời tránh mũi nhọn, bọn hắn nghĩ muốn phản kích cũng công không đi ra. May mắn là, bọn hắn đứng vững Liverpool thế công, không tiếp tục ném cầu. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, bằng vào Giang Thần Hy cùng Neuer dẫn bóng, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool sân nhà tạm thời 2-0 dẫn trước tại chỉ so với bọn hắn thiếu một cái điểm tích lũy Arsenal. Tranh tài tiến trình cùng mọi người chỗ mong đợi đứng đầu bảng đại chiến giết khó hòa giải, tương xứng long tranh hổ đấu tràng diện khác rất xa. Chương 374, vừa nhảy nhót liền chèn FA. Liverpool đội trên trận cầu thủ trung thực thi hành cờ lốp chiến thuật ý đồ. Tại bên trong trước trận đối Arsenal liền triển khai phi thường có tấn công tính bước đoạn, mà ở phía sau trận thì nghiêm phòng tử thủ, đặc biệt là Van Dijk, hắn rất tốt thi hành cờ lốp an bài chiến thuật, vững vàng hạn chế lại ghi rút, không có cho ghi rút thư thư phục phục cầm banh cơ hội. Đồng thời cũng không cho hắn tùy tiện quay người. Cứ như vậy ghi rút có thể phát huy không gian cùng cơ hội liền bị phi thường nhỏ. Chúng ta có nhìn thấy ghi rút có biểu hiện gì sao? Mò ẻn sen nói, người Pháp cơ hồ nửa chàng lẫn thân, hắn cũng không có khả năng phát huy ra cái tác dụng gì. Cái này cũng không nên hoàn toàn trách cứ ghi rút. Lại nở cờ nói, Arsenal giữa trận hoàn toàn thất thế, ghi rút ở phía trước lộ ra tứ cố vô thân, nếu quả thật muốn nói có người ẩn thân, người này cũng không phải ghi rút. Đạo truyền bá rất bình thường ưu tú, lập tức đem ống kính khóa chặt ở hiệu, tựa hồ là đang nói, sướng ngôn viên nói vị kia, là hắn, chính là hắn. Tại làm tốt phòng thủ đồng thời, Liverpool tiếp tục tấn công mạnh. Klopp thủ thế rất rõ ràng, đó chính là tiến công, hắn rất có dạ tâm, thậm chí dự định nửa chàng kết thúc trước lại tiến một cái cầu. Nửa chàng 3-0 tình huống dưới, Liverpool liền cơ hồ khóa chặt thắng cục, cầm xuống trận này đứng đầu bảng đại chiến thắng lợi. Đối mặt Liverpool đội như nước thủy triều thế công, Arsenal người chỉ có thể co vào phòng tuyến, tạm thời tránh mũi nhọn, bọn hắn nghĩ muốn phản kích cũng công không đi ra. May mắn là, bọn hắn đứng vững Liverpool thế công, không tiếp tục ném cầu. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, bằng vào Giang Thần Hy cùng Neuer dẫn bóng, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool sân nhà tạm thời 2-0 dẫn trước tại chỉ so với bọn hắn thiếu một cái điểm tích lũy Arsenal. Tranh tài tiến trình cùng mọi người chỗ mong đợi đứng đầu bảng đại chiến giết khó hòa giải, tương xứng long tranh hổ đấu tràng diện khác rất xa. Liverpool, 4-3-3. Thủ môn, 22 Mignolet. Hậu vệ, 2 Kerlin, 25 Van Dijk, 12 Zo. Gồm, 18 Alberto Moreno. Giữa trận, 14 Henderson, 20 Lợi Lana, 8 Neuer. Tiên phong, 7 Giang Thần Hy, 9 Firmino, 11 Salah. Arsenal, 4-2-3-1. Thủ môn, 33 Pete. Hậu vệ, 24 Bờ Lì Dừng, 4 Mẹ Tì Gia Cơ, 6 Cô Si En Nhi, 18 Mọn Diệu. Giữa trận, 16 Gemsi, 20 Phở Lá Mini, 28 Kẻm Bờ Hẹo, 11 Âu Hiệu, 14 Đoan Cót. Tiên phong, 12 Ghi Rút. Mặc dù không so với 2 điểm số, cùng hơn nửa hiệp bị động tình thế khiến mọi người đối với Arsenal tại ra sân tranh tài lật bàn biểu thị hoài nghi. Nhưng là, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Wenger cũng không cam lòng nâng lên nhận thua, hắn cảm thấy hắn đội bóng còn có thể lại cứu giúp một chút. Chúng ta không thể lại như thế tiếp tục nữa, các tiên sinh. Wenger vỗ tới vỗ tay, đề cao âm lượng nói. Đám cầu thủ đều ngẩng đầu nhìn hắn. Nói thật, hơn nửa hiệp tranh tài đá cho cái dạng kia, đám cầu thủ sĩ khí là nhận sự đả kích không nhỏ. Đặc biệt là gần nhất một năm rưỡi bên trong, bọn hắn đối mặt Liverpool thời điểm 3 trận chiến toàn bại, hơn nữa còn bao quát bị Liverpool đánh vào 6 cầu thảm án. Cho nên, hiện tại đối mặt chi này có được Giang Thần Hy Liverpool, Arsenal cầu thủ là có bóng ma tâm lý. Hơn nửa hiệp chúng ta cho bọn hắn quá nhiều cơ hội, nửa chàng sau không thể tiếp tục như thế, thắng được trận đấu này, chúng ta chính là đầu lĩnh, các tiên sinh. Bản mùa giải là Arsenal cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân thời cơ tốt nhất. Đây cơ hồ là toàn bộ nước Anh môi cùng tất cả fan bóng đá nhất trí quan điểm. MU còn tại kinh lịch trùng kiến đau từng cơn kỳ, Chelsea đột nhiên vẫn lạc, Manchester City thụ đổi huấn luyện viên ảnh hưởng đã mất đấu trí, chỉ có Liverpool là Arsenal đối thủ cạnh tranh. Về phần nói Leicester thành, cứ việc hiện tại đã có mọi người bắt đầu thảo luận chi này hồ ly thành đội bóng đoạt giải quán quân khả năng, nhưng là, trên thực tế tại mọi người bên trong lòng vẫn là có khuynh hướng Arsenal hay là Liverpool đoạt giải quán quân. Tại ngoại trừ Liverpool bên ngoài trung tâm huấn luyện cầu thủ đều bởi vì các loại nguyên nhân lâm vào khốn cảnh tình huống dưới, trong ngoài không ưu sầu Arsenal, nếu như lần nữa để cơ hội từ trong tay chạy đi lời nói, cái này thật sự là không nói được, huống chi, cái này mùa giải Liverpool còn có nhiệm vụ trọng yếu là tại Champions League thi đấu vòng tròn lấy được đột phá, mà Arsenal tại vòng 1/16 đối thủ là vệ miện quán quân Barcelona, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Arsenal tại bản. Mùa giải Champions League hành trình cũng đem dừng ở đây rồi, đây đối với Arsenal tới nói ngược lại là chuyện tốt, bọn hắn có thể tâm vô bảng vụ chuyên tâm giải ngoại hạng Anh. Cho nên, truyền thông phổ biến quan điểm là, cái này mùa giải là Arsenal tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân không thể tốt hơn cơ hội. Mà tại loại tình thế này dưới, trận này cùng Liverpool trực tiếp quyết đấu, đối với Arsenal tới nói quả thực là quá trọng yếu, hiện tại Arsenal chỉ lạc hậu hơn Liverpool một phần, nếu như có thể sân khách chiến thắng Liverpool. Bọn hắn liền đem phản siêu Liverpool 2 điểm, đang đỉnh thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, đây là một trận giá trị 6 phần tranh tài A. Dung truyền thông nói, cái này có thể nói là khả năng cuối cùng ảnh hưởng bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về một trận đấu. Nửa trang sau tranh tài, chúng ta phải tăng cường tiến công. Ta biết Liverpool bức đoạt phi thường hung ác, muốn đánh ra chúng ta quen thuộc tiến công, có lẽ sẽ trở nên khó khăn. Nhưng là, đây cũng không phải là không có cơ hội. Nửa chàng sau đầu tiên cần phải làm là đem trận hình ép ra ngoài, đem chiến hỏa thiêu đốt đến Liverpool nửa chàng. Sau đó, nếu như có cơ hội liền đi tranh thủ định vị cầu cơ hội. Mỗi một cái định vị cầu đều là chúng ta có thể lợi dụng cơ hội tốt, cho nên ta yêu cầu các ngươi nửa chàng sau muốn càng tích cực một chút. ở giữa sân các ngươi muốn càng có tấn công tính. Wenger nói, đây chính là hắn suy tính chiến thuật. Arsenal hôm nay trạng thái muốn tại vận động chiến bên trong nghịch tập khả năng quá nhỏ, đã vận động bên trong cơ hội không lớn. Như vậy, ngay tại định vị cầu bên trên nhiều làm văn chương. Arsenal có ghi rút, nước Pháp tiền đạo đánh đầu cũng không tệ lắm. Ngoài ra, Mati giả cờ cùng Koscielny cũng đều là đánh đầu không tệ cầu thủ, cho nên, định vị cầu đúng là cơ hội. Ngoài ra, Ozil còn có một cước không tầm thường định vị cầu cước Pháp, đây cũng là có thể gửi hy vọng ở phát huy hiệu quả. Các tiên sinh, ta nhìn thấy có ít người rất bình thường người ngoài, đây là muốn nâng lên từ bỏ so tài sao. Tại thắng được tranh tài chính là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, thậm chí khả năng cuối cùng ảnh hưởng đoạt giải quán quân tình thế một trận đấu bên trong, nửa trận đấu liền tức vũ khí đầu hàng, các ngươi thật cam tâm sao. Arsenal đám cầu thủ nghe được huấn luyện viên trưởng Wenger nói như vậy về sau đều có chút xấu hổ cúi đầu. Nghe giáo sư, cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng là chuyện như vậy, dạng này trực tiếp quyết đấu, dạng này trực tiếp ảnh hưởng quán quân thuộc về tranh tài, vậy mà sớm như vậy liền nhận thua, cái này thật sự là quá không nói được. Tối thiểu nhất, không muốn từ bỏ. Nửa trang sau tranh tài đi đụng một cái. Dạng này, cho dù là kết quả cuối cùng không lý tưởng, nhưng là, các ngươi có thể vỗ ngực tự nhủ, các ngươi cố gắng qua, các ngươi tận lực. Wenger nói, Wenger sẽ rất ít giống như là bộ dáng như hiện tại nói ra những này đánh gà máu, hắn không phải máu gà hình huấn luyện viên, bất quá, đương nhất danh rất ít đánh máu gà huấn luyện viên, đột nhiên cho ngươi mở suốt gà cho tâm hồn tọa đàm thời điểm, cái này hiệu quả tựa hồ sẽ ngoài dự liệu tốt. Nửa trang sau chúng ta làm điều chỉnh, Wenger nhìn thoáng qua Ozil. Mơ suốt. Ozil đưa ánh mắt về phía huấn luyện viên trưởng. Hơn nửa hiệp ở giữa sân có cảm giác gì? Ta hoạt động không gian quá ít. Bọn hắn người một tấc cũng không rời. Ozil cau mày nói, hắn bị Henderson nghiêm phòng tử thủ, căn bản không có cái gì quá cơ hội tốt. Đương nhiên, Ozil hôm nay trạng thái cũng rất bình thường. Wenger gật gật đầu, biểu thị hắn biết. Nửa trang sau vị trí của ngươi nâng lên, ngươi tại ghi rút đằng sau. Làm hai tiên phong, lợi dụng dưới chân của ngươi kỹ thuật cùng ý thức đến tổ chức tiến công, ngươi có thể mình xuất gôn, cũng có thể chuyền bóng cho đồng đội, ghi rút sẽ vì ngươi kéo ra không gian. Ngươi muốn càng thêm tiếp cận đối phương cầu môn. Ozil gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch, cái này điều chỉnh ý nghĩa cũng có thể hiểu thành, hắn cùng ghi rút cộng tác phong tuyến, mà lại vị trí của hắn cũng càng thêm gần phía trước cùng sinh động, độ tự do lớn hơn một chút. Wenger lại đặc biệt điểm bờ lì dừng danh tự. An bài tên này hậu vệ biên tại nửa chàng sau tranh tài còn lớn mật hơn để lên đi tham dự tiến công. Bỡ lì dừng nhất làm cho người ta gọi là đặc điểm chính là tốc độ nhanh, ở tên bóng đá quản lý trong trò chơi, bỡ lì dừng tốc độ cùng lực buộc phát đều là 20 mát trị số, có thể xưng hình người xe thể thao. Cái này khiến hắn có thể bên phải đường đi hành lang mẹ xe đếp ben, như gió, liên tiếp trình diễn nghịch thiên trở về thủ, cưỡng ép vượt qua phấn khích trò hay đồng thời tại đội bóng lao tiền bối mòn dự tự thân dạy dỗ dưới. Bỡ lì dừng chuyển bên trong tiến bộ rõ ràng, cái này mùa giải cho đến tận này bỡ lì dừng đưa ra dòng dã 5 lần trợ công, là đội bóng tiến công một thanh lợi khí. Đương nhiên, bỡ lì dừng cũng không phải là không có nhược điểm, bỡ lì dừng đơn binh năng lực tác chiến không mạnh, không cách nào bằng vào năng lực cá nhân giải quyết vấn đề. Cứ việc xuất thân La Mã xỉ ạ, nhưng là hắn cũng không có Tây Ban Nha cầu thủ phổ biến xuất sắc tiểu kỹ thuật, kiến thức cơ bản chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí có khi ngừng cầu còn sẽ xuất hiện chí mạng sai lầm. Cái này khiến hắn không có cách nào hoàn thành cánh phải tiến công nhiệm vụ, đang phản kích bên trong đặc biệt rõ ràng, thường thường sẽ thấy đương cầu đi vào bờ lì dừng dưới chân, lần này tiến công liền vô tật mà chấm dứt. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, hiện tại Arsenal là có bao nhiêu lực lượng liền muốn xuất ra nhiều ít năng lượng, không so với hai tình huống dưới, hiện tại là liều chết đánh cược một lần thời điểm, cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì. Chiến thuật giảng giải hoàn tất, nửa chàng sau tranh tài nhiệm vụ bố trí hoàn tất về sau. Wenger tiếp tục lại đến một đợt canh gà, hắn hết sức rõ ràng trận đấu này tầm quan trọng, nếu có thể cầm xuống, không chỉ là đăng đỉnh bảng điểm số, càng là phá vỡ đám cầu thủ đối Liverpool lòng mang sợ hãi, đây đối với sĩ khí tăng lên cùng toàn đội trong lòng chính diện ảnh hưởng đều là to lớn. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu. Wenger chiến thuật điều chỉnh, tại nửa trang sau tranh tài bắt đầu giai đoạn liền hiện lộ ra hiệu quả. Đây là tranh tài tiến hành đến 49 phút. Bỡ lì dừng đột nhiên để lên đến trợ công, lúc này Liverpool hậu vệ trái ản bở tổ. Mọi ý nổ trợ công đi lên về sau còn không có kịp thời trở về thủ. Cái này cho bở lì dừng phát huy hắn bắn vọt năng lực mạnh đặc điểm cơ hội. Tây Ban Nha hậu vệ biên dọc theo đường biên một đường dẫn bóng, đang hấp dẫn rô. Gồm bên trên đoạt về sau, bở lì lâm tướng bóng đá chụp trở về, sau đó hắn trực tiếp cắt vào vùng cấm địa. Liverpool một mực rất bình thường nghiêm mật phòng tuyến rốt cục lộ ra một cái khe hở. liền nhìn Arsenal cầu thủ có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này. Burnley dừng không có tiếp tục dẫn bóng, hắn đem bóng đá quét về phía cầu phía trước cầu môn. Tại người từ đó, Ozil đột nhiên vọt tới bóng đá điểm, chân hắn bên trong thuận thế bao trùm, bóng đá lướt về phía cầu môn, Liverpool thủ môn phản ứng thần tốc, đưa tay ngăn cản một chút, bóng đá bị đập đến phía trước cầu môn, nhưng người đời sau nhìn thấy ghi rút vọt tới bóng đá điểm rơi, đoạt tại cờ lỉn giải vây trước đó đem bóng đá đánh vào lưới ổ. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không. Xinh đẹp. Arsenal dẫn bóng. Ghi rút. Hắn trợ giúp Arsenal lật về một cầu. 2-1. Liverpool 2-1 dẫn trước Arsenal. Arsenal nửa chảng sau tranh tài bắt đầu rất tốt, bọn hắn nhanh chóng rút nhỏ phân chênh lệch. Wenger ở đây vừa dùng sức vỗ tay, vì đệ tử của mình cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay không thôi. Cái này dẫn bóng quá mấu chốt, cái này không chỉ là thu nhỏ điểm số chênh lệch ý nghĩa, trọng yếu nhất chính là, để Arsenal toàn đội cầu thủ thấy được hy vọng, huấn luyện viên an bài thật sự hữu hiệu quả, bọn hắn hiện tại chỉ lạc hậu một cái cầu, Liverpool không hề giống là bọn hắn trước đây tưởng tượng cường đại như vậy, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội san đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển cầm xuống tranh tài khả năng. Hơn nửa hiệp tranh tài 2-0 dẫn trước, đồng thời ở đây trên mặt chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Cái này đều để Liverpool cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đối Arsenal có chút khinh thị, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Liverpool đám cầu thủ còn đang tán gẫu nói, trận đấu này nhẹ nhõm cầm xuống, bọn hắn liền liên tục hai cái mùa giải song sát Arsenal. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Klopp nghe được đám cầu thủ đang đàm luận những này, đều không có đi lên ngăn cản, bởi vì tại Klopp trong lòng, trận đấu này trên cơ bản đã cầm xuống. Cái này liền có thể thấy Liverpool cầu thủ tại nửa chảng sau tranh tài bắt đầu về sau tâm thái. Ghi rút cái này dẫn bóng vì Arsenal lật về một cầu, sau đó, nhà chế tạo vũ khí sĩ khí đại trấn, tiếp tục hướng Liverpool cầu môn tạo áp lực. Mà Liverpool cầu thủ hiển nhiên đối với vừa rồi cái kia ném cầu có chút trở tay không kịp, càng là đối với tại Liverpool tấn công mạnh phản công có chút chuẩn bị không đủ. Tranh tài phút thứ 55, Flamini dẫn bóng đột phá bị để ngã xuống đất, cái này vì Arsenal thắng được một vị trí không tệ đá phạt cơ hội. Ozil đứng ở phạt bóng điểm. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Ozil chạy lấy đà. Một bước. Hai bước. Ba bước. Sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường xinh đẹp đường vòng cung. Vòng qua Liverpool thủ môn Mino nẹt 10 ngón quan. Bay vào phía sau hắn cầu lưới. Dê không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không. Ozil, 2-2. Đặc sắc tuyệt luân đá phạt đạt được. Hắn vì Arsenal san đều tỷ số điểm số. Thật bất khả tư nghị. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau, Arsenal vậy mà liên tục vịn hai cầu. Hiện tại, bọn hắn tại sân Anfield đem so với phân san đều tỷ số. 2-2. Arsenal làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ozil lộ ra rất bình thường kích động. Này ba lần trước đối mặt Liverpool, Arsenal đều thua cầu. Trong đó thậm chí còn có thảm án. Hắn tại cùng Giang Thần Hy trực tiếp trong quyết đấu thua từ đầu đến đuôi. Thậm chí có thể nói là thua mất mặt, lần này hắn nhưng không nguyện ý lại để cho chuyện như vậy lặp lại. Cái này dẫn bóng trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số, cái này dẫn bóng chỉ là bắt đầu. Nếu như một cái dẫn bóng không có thể bảo chứng bọn hắn nghịch chuyển. Vậy chúng ta liền tiến 3 cái cầu, 4 cái cầu, 5 cái cầu. Càng nhiều dẫn bóng, Ozil dùng sức cơ nằm đấm, phát tiết buồn bực trong lòng. Sửa chữa đến đây. Chương trước phát sai, đã sửa chữa đến đây. Tiến cầu vạn thuế sửa chữa đến đây. Chương 375, dẫn bóng như ma. Sân Anfield tại hô to giang danh tự. Khó có thể tin nhập cầu. Khoảng cách cầu môn 35m sút gôn, bóng đá giống như ra khỏi nòng pháo đạn, công phá Pep Lệt chấn giữ cầu môn, Liverpool đội lần nữa đem so với phân vượt ra khỏi, 3-2. Không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng 3. Đây là thuộc về QBV ban đêm, rốt cuộc không có so dạng này dẫn bóng cùng biểu hiện tốt hơn tình trạng. Arsenal liên nhập 2 cầu, bọn hắn vững tin mình đã thấy hy vọng. Lại bị giang cái này dẫn bóng trực tiếp đánh ngất xỉu đầu. Lái nở cờ cùng rôn. Mò ẻn sen đều không chịu được tán thưởng nói. Dùng mò ẻn sen nói, đây là một hạt để cho người ta hưng phấn nhảy dựng lên gieo hò dẫn bóng. Vô luận là trận banh này xinh đẹp trình độ, vẫn là dẫn bóng thời gian điểm, đều là quá mỹ diệu. Đều để người không thể không tán thưởng, cái này dẫn bóng quá mỹ diệu. Đây là giang bản trận đấu thứ 2 hạt dẫn bóng, đây cũng là hắn bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 28 hạt dẫn bóng. Thi đấu vòng tròn tiến hành 21 vòng, Giang đã tiến vào 28 cầu. Đây là điên cuồng cỡ nào không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng hiệu suất. Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua, Arsenal người nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Bọn hắn khả năng đều cho là mình muốn lên diễn lật bàn cho hay, không nghĩ tới Giang Thần Hy lần nữa đứng ra. Arsenal mặt người đối cái này ném cầu lộ vẻ có chút mờ mịt, sau đó là cảm giác mất mát to lớn. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, bọn hắn đánh Liverpool một trở tay không kịp, thậm chí có thể nói là tiếp quản tranh tài trưởng không quyền, tại trong thời gian rất ngắn liên tục đánh vào hai hạt dẫn bóng, đám cầu thủ đều rất bình thường hưng phấn, cái này không đến 10 phút, có thể cái này một năm rưỡi bên trong, bọn hắn đối mặt Liverpool thời điểm bị đá tối hạp đi, tối cao ánh sáng thời khắc. Arsenal cầu thủ đều tại ước mơ, kỳ đợi bọn hắn nghịch chuyển cầm xuống tranh tài, leo lên thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vinh quang. Đặc biệt là OU, nếu như Arsenal thật nghịch chuyển thành công, cho dù là hắn tại trận đấu này thời gian còn lại không còn dẫn bóng, nhưng là, vì Arsenal đánh vào san đều tỷ số dẫn bóng nước Đức tuyển thủ quốc gia y nguyên sẽ là sau trận đấu tiêu điểm, trở thành mọi người thổi phồng đối tượng, nghĩ đến mình rốt cục có thể thắng Giang Thần Hy một lần, OU trong lòng chính là vui sướng như vậy. Nhưng là, trong nháy mắt, Giang Thần Hy cước này thế giới dao động, trực tiếp cho bao quát ô ở bên trong tất cả Arsenal cầu thủ đánh đòn cảnh cáo. Quả nhiên, tên kia, để cho người ta tuyệt vọng a. Wenger không có tuyệt vọng, hắn chỉ là bất đắc dĩ, giáo sư hai tay vuốt vuốt gương mặt, nhìn về phía trong tràng đôi mắt bên trong viết đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng quá mấu chốt, cái này cho tình thế chính thịnh Arsenal đánh đòn cảnh cáo. Sau đó, Klopp lập tức tiến hành thay người, hắn thay đổi Firmino, đổi lại Sané, tiếp tục tăng cường phương diện tốc độ đối Arsenal lực uy hiếp. Tranh tài phút thứ 69, Liverpool tiếp theo hạt dẫn bóng đúng hẹn mà tới. Giang Thần Hy tại trung lộ trụ cầu, tránh ra sút gôn không gian về sau, tại góc độ đã không lớn tình huống dưới, trực tiếp một cước rút bắn. Bóng đá bị quét lệch đập ra ranh giới cuối cùng. Liverpool phạt góc. Salah mở ra phạt góc bay vào vùng cấm địa, đi lên tham dự phạt góc tiến công Van Dijk lần này trực tiếp trong quyết đấu chiến thắng thân cao so với hắn còn phải cao hơn 5cm mẹ tỷ giả cờ. Van Dijk. Cột dọc. Van Dijk đỉnh ra bóng đá đập vào cột dọc bên trên, sau đó bị Arsenal lão thủ môn Pep Guardiola theo bản năng vỗ tới đánh đi ra, bóng đá cũng không hề rời đi khu vực nguy hiểm. Neuer liều mạng đi lên đoạt cầu, hắn nghĩ phải hoàn thành bù bắn, bóng đá đánh vào chặn đường mòn dưới trên bàn chân bắn lên đến, nhưng người đời sau liền thấy trong đám người có người xông lên. Gạt mở bên cạnh phòng thủ cầu thủ, lấy một cái không phải thường quy đạp cửa động tác, hoàn thành sút gôn, sau đó liền trực tiếp. Cùng bóng đá cùng một chỗ đụng qua cầu môn tuyến. D00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gồm từ người từ đó chạy đến, tên này tuổi trẻ London hậu vệ cực kỳ hưng phấn, hắn liều mạng chạy, vòng qua bao vây chặn đánh đồng đội, cuối cùng vọt tới cọp dưới khán đài, giật nảy mình. Sân Anfield nhìn trên đài vang lên một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, Liverpool hậu vệ Joe gồm đạt được rất nhiều tán dương. Những này tán dương không chỉ đến từ fan bóng đá cùng truyền thông, còn bao gồm giới bóng đá tiền bối. Trước Arsenal cùng nước Anh hậu vệ Martin, kỳ ổng công bố vị này 18 tuổi cầu thủ ủng có trở thành đỉnh tiêm hậu vệ hết thể khả năng, trước Chelsea cùng Ireland tiên phong Tony. Các cả gì nổ thì biểu thị tên này Liverpool tuổi trẻ cầu thủ hẳn là tiến nước Anh đội tuyển quốc gia. Mà giới bóng đá danh túc dù cờ thậm chí tán thưởng hắn là ta nhiều năm qua thấy qua tiếp cận nhất Bobby. Mú người, đương nhiên, cái này đánh giá thật sự là có chút quá đầu, phải biết vị này trước Tottenham hột của cầu thủ thường thường thích khoa trương, gồm là cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi, nhưng là đem hắn cùng ngượt cột quán quân đội trưởng cùng nước Anh trong lịch sử tốt nhất hậu vệ tiến hành tương đối cũng không phải là chuyện gì tốt. Truyền thông cũng đang cảm thán rô. Gồm vận khí tốt. Tổn thương bệnh tại hoạt động bóng đá viên chức nghiệp kiếp sống bên trong đóng vai lấy tính quyết định nhân vật, gồm trải qua hai loại tình huống. Hắn bởi vì tổn thương bệnh mà thống khổ qua, nhưng cũng từ người khác trong bất hạnh thu hoạch. Cùng đại đa số từ thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn ra mặt, về sau gia nhập liên minh lớn câu lạc bộ về sau đau khổ tìm kiếm ra sân thời gian, cuối cùng không thể không ảm đạm rời đi không cần, gồm vận khí thật sự là quá tốt rồi, lao tướng sở hội có tổn thương, cái này khiến đến rô. Gồm có thể tại ghế dự bị bên trên chiếm cứ một vị trí, từ từ thu hoạch được dự bị ra sân cơ hội, sau đó lộ rèn trong nhà có chuyện, ảnh hưởng đến trạng thái, gồm lập tức liền đỉnh đi lên. Ngoài ra, tại hậu vệ trái vị trí bên trên, rô. Gồm cũng từng có khách mời, đồng thời biểu hiện hợp cách. Đây là gồm vì Liverpool đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng, chúc mừng hắn, đây là một cái cố gắng tiểu hòa tử, làm ngươi cố gắng, có lẽ, vận khí tốt của ngươi liền sẽ đi vào bên cạnh ngươi. Mò ẻn sẻn tán dương nói,

bọn hắn căn bản không có nghĩ qua lần này sẽ lấy phương thức như vậy ném cầu, toàn bộ phòng tuyến thùng rỗng kêu to, bọn hắn đã nâng lên tức vũ khí đầu hàng sao. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy một đường chạy, hắn chạy hướng về phía 17 tuổi ạt nổn. Từ phía sau tựa hồ còn không thể tin được mình tại sân nhà tờ giờ mì ở kịp thủ tú, mình vừa mới dự bị ra sân không đến 5 phút liền đưa tới đẹp như thế trợ công, cho nên, giờ này khắc này, ạt nổn là sương sở. Ha ha ha, cái này truyền bên trong thật tuyệt. Giang Thần Hy ôm chặt lấy ạt nổn, đem hắn nô lên đến, ha ha cười lớn nói. Tiểu tử này vui vẻ ngớ ngẩn. Giang Thần Hy hướng phía vây tới chúc mừng Henderson hô, sau đó hắn vô vô ạt nổn đầu, tiểu tử, tỉnh, nghe một chút tiếng hoan hô, đây là thuộc về ngươi thời khắc. Sân Anfield nhìn trên đài, bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, fans hâm mộ bóng đá vô cùng vui vẻ, hưng phấn không thôi. Đây là bọn hắn thích nhất tình huống, bọn hắn thích nhất số một ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy dẫn bóng, càng là diễn ra hạt chít, mà đưa lên Mỹ rượu trợ công thì là cắn ngay thẳng tiểu gia hỏa, mà lại lần này trợ công là xinh đẹp như vậy. Dạng này dẫn bóng thật sự là quá mỹ diệu, cái này là có thể tại về sau bị lúc nào cũng đề cập có kỷ niệm ý nghĩa xinh đẹp dẫn bóng. Ạt nổn được mọi người vây quanh, tất cả mọi người đến chúc mừng hắn, đập bờ vai của hắn, đầu. Tiểu gia hỏa lúc này chỉ lo cười ngây ngô. 5-2 không phải cuối cùng điểm số. Arsenal cuối cùng cũng có một cái dẫn bóng nhập trướng. Đây là Hêu ngôi sao bóng đá Ramsey đưa ra trợ công, ghi rút tại phía trước cầu môn sẻng bắn phá khung thành, nước Pháp tiền đạo hôm nay lập cú đút. Ghi rút. Hắn hôm nay lập cú đút, đây là không tầm thường thành tựu, bây giờ muốn tại cùng Liverpool trong trận đấu lập cú đút, cái này cũng không dễ dàng. Ghi rút dẫn bóng trợ giúp Arsenal đem so với phân sửa vì 3 năm. Bất quá, Liverpool rất nhanh liền lại lần nữa kéo ra phân chênh lệch. Đây là dự bị ra sân Mạ Nẹ tại đường biên dẫn bóng bên trong cắt về sau sút gôn, bóng đá bị thủ môn Pep lệch nhào một chút về sau, Salah phía trước cầu môn nhạy bén đoạt điểm đá bồi đắc thủ. 6-3. Đây cũng là trận đấu này cuối cùng điểm số, cuối cùng tại 2015-2016 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 21 tiêu điểm đại chiến kỵ đứng đầu bảng đại chiến bên trong, thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool sân nhà 6-3 đại thắng thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Arsenal, đây cũng là Liverpool bản mùa giải lần thứ 2 đánh bại Arsenal, đồng thời, Liverpool cũng thực hiện liên tục hai cái mùa giải đối nhà chế tạo vũ khí Arsenal song sát. Tại tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger đứng tại bên sân, giáo sư thân ảnh lộ ra vô cùng cô đơn, hắn ánh mắt đi tới, đều là màu đỏ gieo hò thủy triều. Tại đội trưởng Henderson cùng đội phó Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, Liverpool toàn đội tay cầm tay, hướng nhìn trên đài làm ra bắn vọt hình, dẫn nổ cả tòa sân bóng nhiệt tình. 2016 niên tháng 1 năm 1 3 ngày, Liverpool sân nhà 6-3 Arsenal, Giang Thần Hy trình diễn hat-trick, Salah, Firmino dẫn bóng, dô gồm đánh vào hiệu lực hồng quân sử nữ cầu. 17 tuổi ạt nổn trình diễn sân nhà tờ giờ mì ở kịp thủ tú, đưa ra kinh diễm trợ công. Dùng truyền thông tại sau trận đấu nói, đây là phù hợp hết thể mỹ hảo nhân tố một trận điên cuồng đại thắng. Cầu đặt mua, cầu một tấm vé tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cảm ơn mọi người. Chương 377, cầu mua Giang Thần Hy. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại hỗn hợp phỏng vấn khu, Giang Thần Hy bị ký giả truyền thông bao vây, hai ngày trước vừa mới vệ miệng giải quả cầu vàng. Hiện tại lại tại cùng Arsenal đứng đầu bảng đại chiến bên trong diễn ra hat-trick, trợ giúp đội bóng 6-3 cầm xuống trận này mấu chốt thắng lợi, tại các ký giả trong mắt, QBV hiện tại thật chính là một tôn hình người hoàng kim thể. Có thể trình diễn hat-trick, ta thật cao hứng, nhưng là, trọng yếu nhất chính là đội bóng lấy được thắng lợi, Arsenal là một chi đáng giá tôn kính đội bóng, bọn hắn hôm nay một lần để chúng ta rất bình thường bị động. Cho nên, thắng được đối thủ như vậy, cũng không dễ dàng. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Hiện trường có một ít muốn gây sự mà phóng viên có chút thất vọng, bọn hắn ước gì Giang Thần Hy tại lúc này đắc ý quên hình đâu, nhưng là, tên này Trung Quốc ngôi sao bóng đá phi thường chú trọng mình người dự tính, người từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn có trương dương ương ngạnh thời điểm, trên sân bóng cùng sân huấn luyện phi thường cố gắng, thậm chí có thể nói là chức nghiệp mẫu mực, dưới trận là hảo hảo tiên sinh, tuổi còn trẻ liền kết hôn, cùng thê tử ân ái, hiện tại càng là sủng em. Bé của ma. Các phóng viên nhao nhao cảm thán. Thật sự là thật là đáng tiếc. Liverpool chiến thắng Arsenal, liên tục hai cái mùa giải đều song sát nhà chế tạo vũ khí, chàng thắng lợi này càng là có thể xưng đại thắng. Tại thắng trận về sau, tại bảng điểm số bên trên Liverpool lần nữa dẫn trước Arsenal 4 phần, thoáng kéo ra cùng lớn nhất đoạt giải quán quân đối thủ Arsenal phân chênh lệch. Cái này khiến Liverpool fans hâm mộ bóng đá hưng phấn dị thường, sau trận đấu Liverpool quán ba cơ hồ đông nghẹt. Sau trận đấu, truyền thông phía trên đối Giang Thần Hy càng là cực điểm khen ngợi. đối QBV tán dương lời nói, tràn ngập mặt phẳng truyền thông, internet truyền thông, TV truyền thông các nơi. Đây chính là giải quả cầu vàng tiên sinh biểu hiện. Vì hắn gieo họ đi. Báo gá đi ẩn thẳng thắn nói. Trận đấu này hạt chít, cũng khiến cho Giang Thần Hy bản mùa giải tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng số đạt đến 29 cầu. Thi đấu vòng tròn mới tiến hành 21 vòng. Giang Thần Hy dẫn bóng số mắt thấy là phải đột phá 30. Chuyện này quá đáng sợ. Lúc nào, tại tờ giờ mì ở kịp đấu trường đơn mùa giải tiến 30 cầu trở nên dễ dàng như vậy. Theo em nhìn như là tại đặt câu hỏi. Trên thực tế là đang khích lệ Giang Thần Hy, tờ giờ mì ở kịp đã thành lập 23 năm, tại dĩ vãng 23 mùa giải bên trong, chỉ có 9 cái mùa giải có cầu thủ đơn mùa giải dẫn bóng số tại 30 cầu trở lên, trong đó liền bao quát Giang Thần Hy bên trên mùa giải 51 cầu hành động vĩ đại, mà khi tiến vào đến 21 thế kỷ đến nay, 15 cái mùa giải bên trong, chỉ có 5 tên cầu thủ đơn mùa giải dẫn bóng số tại 30 cầu trở lên, Henry, CR, Van Persie, Suarez. Cùng Giang Thần Hy, vượt qua 40 cầu cho đến tận này, càng là chỉ có Giang Thần Hy một cái. Từ cái này cũng có thể thấy được, Giang Thần Hy dẫn bóng hiệu suất là kinh khủng bực nào. Tại đối Giang Thần Hy khen ngợi đồng thời, trận đấu này Liverpool hai tên cầu thủ rô. Gồm cùng ạt nổn biểu hiện cũng là thắng được phổ biến khen ngợi. Giống gồm dạng này cầu thủ, gia nhập liên minh giá trị bản thân tại ngàn vạn bảng Anh trở xuống, thành công đối với Liverpool tới nói là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Liverpool không có Arsenal như vậy có thể kiếm tiền, nhưng là, Liverpool tại đầu nhập bên trên vẫn là so trận đấu này đối thủ muốn bỏ được, nhưng là, thực sự cầu thị mà nói, Liverpool tình trạng tài chính cùng hai nhà Manchester câu lạc bộ hoặc Paris Saint-Germain câu lạc bộ là không có cách nào so sánh. Tình huống hiện tại là, Paris Saint-Germain trực tiếp dẫn nổ toàn bộ chuyển nhượng thị trường điên cuồng tràn giá. Hiện tại, chỉ cần Klopp nói muốn trên chuyển nhượng thị trường mua người, chỉ cần hơi có danh tiếng ngôi sao bóng đá, khẳng định sẽ là giá cao tiền. Lấy Liverpool tài lực muốn cùng Manchester City dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tranh đoạt đỉnh cấp cầu thủ, cũng không phải là không có khả năng, nhưng là, cũng không dễ dàng, cho nên, Liverpool nhất định phải thông minh tại phương diện khác kiến thiết bọn hắn đội hình. Gồm biểu hiện bây giờ đã chứng minh ẩn tàng bảo thạch là tồn tại, mà Alexander Arnold nhất chiến thành danh thì càng để cho người hưng phấn. Người có thể tưởng tượng, nước Anh các nơi trong trường học cũng có rất nhiều giống Alexander. Ạt nổn hài tử như vậy đang chờ bọn hắn huấn luyện viên cho bọn hắn một cái cơ hội, cái này khiến không ít người thấy được, tiếp tục tìm kiếm hàng tiện nghi rẻ tiền khả năng. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 21 còn lại buổi diễn trong trận đấu. Manchester City đội sân nhà bị Everton không so với không bức hòa, The City dần lần nữa bỏ qua đuổi theo phía trước đội bóng một cơ hội. Manchester City đội cái này mùa giải biểu hiện để rất nhiều người xem không hiểu. Mùa giải bắt đầu về sau, chuyển nhượng cửa sổ quan bế thời khắc cuối cùng đã mất đi Coutinho, Liverpool lâm vào một trận rung chuyển, Manchester City đội nhất chi độc tú. Cái này khiến không ít người xem trọng Manchester City đội cái này mùa giải đoạt giải quán quân. Nhưng là, Liverpool ngạnh sinh sinh nương tựa theo Giang Thần Hy cường đại năng lực cá nhân ngừng lại xuống trượt xu thế, đồng thời cuối cùng đón đầu đổi tới. Mà Manchester City đâu? Đặc biệt là tại bại bởi Liverpool về sau. Manchester City lại bắt đầu một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, từ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh đến bây giờ xếp hạng hạng tư, Manchester City bây giờ cách đứng đầu bảng Liverpool đã chênh lệch nhiều đến 7 phần, muốn nghịch tập đoạt giải quán quân, độ khó không nhỏ. Ngoài ra, cái này vòng một trận khác tiêu điểm chiến bên trong, Leicester thành bằng vào hủ dẫn bóng, sân khách 1-0 chiến thắng Tottenham Hotspur. Như vậy, tại Arsenal lượt này thua cầu về sau, Leicester thành điểm tích lũy lần nữa siêu việt Arsenal. Xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2, bọn hắn điểm tích lũy chỉ so với Liverpool thiếu 2 điểm. MU đội lượt này làm khách SCT James sân bóng, tại hơn nửa hiệp một lần 2-0 dẫn trước tình huống dưới, MU đội cuối cùng cùng Newcastle đá cho 3-3, trích trẻ tại LN người đủm dẫn đầu dưới, nhấc lên phản công thủy triều. Ý kiến của các ngươi đâu? Klopp hỏi mình trợ thủ nhóm. Lúc trước Liverpool cùng Newcastle trong trận đấu, tên này Hà Lan cầu thủ liền để Klopp ấn tượng phi thường khắc sâu. Sau đó, hắn liền an bài Liverpool cầu dò xét tạm thời đừng lại nhìn chằm chằm Southampton, muốn theo dõi chú ý LN ngươi đủ biểu hiện. Cho nên, mỗi tuần đều sẽ có LN ngươi đủ quan sát báo cáo xuất hiện tại cờ lốp trên bàn công tác. Mà cái này vòng thi đấu, LN ngươi đủ tại cùng MU đội trong trận đấu phấn khích biểu hiện thì để cờ lốp rất là yêu thích. Hiện tại, bọn hắn chính tại thảo luận tại cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đưa vào tên này Hà Lan cầu thủ khả năng. Người Hà Lan là không sai. Cơ giới hệ nói, muốn để Newcastle đồng ý khoản giao dịch này cũng rất dễ dàng, chỉ cần tiền đúng chỗ, không có kia cái mập mạp không thể bán. Có người lắc đầu, hắn lo lắng Liverpool sẽ bị Michael Ashley xem như kẻ ngốc. Liverpool câu lạc bộ thăm dò tính chất hướng Newcastle hỏi thăm liên quan tới VN người đủ chuyển nhượng khả năng, lập tức liền bị Newcastle phương diện hồi phục, có thể à? 5.000 vạn bảng Anh. Liverpool thủ tịch chấp hành quan Peter. Mù cơ hổ kém chút đem bản phát máy đều đập, hắn nguyền rủa kia cái mập mạp mỗi ngày bị fan bóng đá chắn ra môn. Michael Ashley người thế nào? Nói như vậy, đương Liverpool cầu huyết xong hùng hạch cùng lệ tệ chính thức đem câu lạc bộ bán cho Henry về sau. Tờ giờ mì ở kịp kém cỏi nhất lao bản cái này danh hiệu liền chính thức từ hắn cùng Arsenal lao bản sở tan. Cờ rển kệ hai người trực luân phiên vào cương vị, cụ thể trực luân phiên phương thức là. Đương Newcastle United xuống cấp, cái này danh hiệu liền về cờ rển kệ, trái lại, Michael Ashley việc nhân đức không nhường ai. Không sai, Ashley tại nhiệm trong lúc đó, Newcastle bình quân thi đấu vòng tròn xếp hạng từ chương 8 vị hạ xuống đến chương 13 vị, ngoài ra còn xuống cấp 2 lần. Từ khi tiến vào thế kỷ mới, Ashley tiền nhiệm trước đó Newcastle United, đội bóng ngẫu nhiên còn có thể xung kích quán quân, mặc dù không có cầm tới, mà hắn sau khi đến, đội bóng tùy thời có thể lấy xung kích giáng cấp khu, mà lại là thật sẽ giáng cấp. Cờ rển kẹ mặc dù bị chửi, nhưng là, Arsenal tốt xấu vẫn là tranh tứ của ma, nhưng là, mập mạp Ashley nơi này liền không đồng dạng. Bởi vì cùng cờ rển kẹ là kẻ ngoại lai khác biệt, Ashley là địa đạo England, mà lại, vị lao huynh này tặc có tiền A. Ashley đến cùng có bao nhiêu có tiền? Cái này muốn từ sở Potze hải dẹt nói lên. 1982 niên, Ashley sáng lập nhà này dịch thẳng vì sở Potze đại dẹt công ty, trải qua gần 40 năm phát triển, nó đã trở thành nước Anh lớn nhất thể dục vật dụng bán lẻ thương nghiệp, tại toàn cầu có được tầm 670 gia môn cửa hàng. Nước Anh thể dục nghiệp cự đầu, nước Anh lão bài bóng đá câu lạc bộ, cả hai kết hợp tựa hồ rất nhanh liền có thể khiến người ta tưởng tượng đến một chi chuẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng quật khởi cũng chinh phục tờ giờ mì ở kịp kịch bản. Nhưng mà Ashley thu mua câu lạc bộ về sau, Newcastle United đến tiếp sau kịch bản phát triển trực tiếp mở triệt triệt để chuyển xe. Sự thật chứng minh, có tiền nữa, cũng không chịu nổi. Không tốn A. Đương nhiên, cũng không phải ngay từ đầu liền không tiêu tiền, ngay từ đầu Ashley vẫn là có nhất định đầu tư hành động. Năm thứ nhất, Alan. Smith, Joser, Inzit cùng xấu tiểu tử bạt tờn trước đến báo danh, Newcastle xếp tại chương 11 vị. Năm thứ 2, nhìn cũng không kém, Cô Lọc Sini, Gù Tì ẹ gì hệ, Nộ Lạn, mặc dù nói không có nhất lưu ngôi sao bóng đá, nhưng cũng đều là thành danh lão tướng. Newcastle lại bị khốn tại Ashley tìm đường chết đưa đến huấn luyện viên đoàn đội tấp ngập thay đổi, bất hạnh giáng cấp. Sau đó, Ashley liền bắt đầu triệt để thả bản thân. Dù sao mua người cũng giáng cấp, vậy cũng chớ mua. Giáng cấp mùa giải, đội bóng chuyển nhượng tiêu vương là 2 triệu euro lẻ đồng. Bet, dựa vào trước đó lưu lại tờ giơ mì ở kịp thành viên tổ chức thăng cấp về sau, đội bóng cũng không có hoa quá nhiều tiền bù mạnh, mướn được Ben ạ phạ cùng miễn ký kèm bờ hẻo là đội bóng tốt nhất dẫn viện binh, mà bọn hắn còn thuận tay 3.600 vạn bảng Anh đem đầu hào xạ thủ cả dồn bán được Liverpool. Đúng vậy, Liverpool đúng là có bị Newcastle xem như kẻ ngốc truyền thống. Cầm tới câu lạc bộ phương diện nói, Newcastle tại Ashley tiếp nhận chức tài chính cũng không phải là 10 phần khỏe mạnh, đội bóng có 7.000 vạn tờ UNG mắc nợ. Ashley tiếp dùng tay đội lúc vung tay lên, ta đến đem cho các ngươi đảm bảo tài chính. Fan bóng đá biểu thị ra 10 phần cảm động, sau đó tĩnh tĩnh nhìn xem đội bóng mắc nợ tại 10 trong năm từ 7.000 vạn vững bước lên cao, biến thành 1.5 ức. Chăm chú giảng, không ít Newcastle fan bóng đá thậm chí cũng hoài nghi vị này mập mạp lao bản tại phi pháp tham ô công hữu tài sản, nhưng là không có chứng cứ. Cơ hồ mỗi trận Newcastle chủ trận đấu, fans hâm mộ bóng đá đều sẽ đánh ra phản đối Ashley tranh chữ. Fans hâm mộ bóng đá còn tự phát hình thành một cái thúc đẩy Ashley rời đi website. Điểm sau khi đi vào, to lớn màu đen tiêu đề trên lan can thình lình viết Ashley ô út ký tự. Website có đủ loại công năng, tỉ như tự phục vụ đóng dấu tuyên truyền đơn, cùng vì phản đối Ashley hạng mục chủ khoản. Tại Liverpool bên này, Giang Thần Hy thâm thụ fan bóng đá thích, một người thủ hộ một tòa thành. Mà tại Newcastle bên kia, cả tòa thành thị vì đối kháng lao bản của bọn hắn, tầm 10 niên như một ngày. 5.000 vạn bảng Anh. Cờ lốp khiếp sợ không thôi, Newcastle người điên sao? Newcastle người không điên, là lao bản của bọn hắn điên rồi. Peter. Mù nói, bất quá, chúng ta nghiên cứu qua, Ashley tâm lý giá vị khẳng định không phải 5.000 vạn bảng Anh, nhưng là, tối thiểu nhất tại 3.000 vạn bảng Anh tả hữu. Đây là trực tiếp giá cao đáp lại, sau đó liền đợi đến ép giá đâu. Cuối cùng ngươi cho rằng ngươi đem giá cả đàm phán xong rồi sao, nhưng là, người khác ngay từ đầu chính là độ cao chẳng giá. Không hổ là tờ giờ mi ở lít lao bản bên trong nhất biết làm ăn. Cờ lốp không hiểu làm ăn, nhưng là, hắn đúng là thích lớn ở người đủm. Nếu như mùa giải kết thúc, Newcastle giáng cấp, bọn hắn sẽ đồng ý hạ giá A. Cờ lốp hỏi. Newcastle hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 2 đếm ngược tên, nhìn hiện tại điệu bộ này, mùa giải kết thúc sau giáng cấp khả năng cực lớn. Dựa theo tầm thường logic, đội bóng xuống cấp, sẽ xử lý một bộ phận cầu thủ. Những này cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân đều sẽ so bình thường phạm trù muốn nhỏ một chút. Kia không có khả năng. Peter. Mù lắc đầu, ngươi không hiểu rõ kia cái mập mạp. Michael. Ashley coi Liverpool là thành kẻ ngốc, hắn đối Liverpool ấn tượng rất tốt à, đây là chất lượng tốt kẻ ngốc à. Cho nên, cái này chú định Liverpool muốn có được ơn ngươi đủ không phải dễ dàng như vậy, chuyển nhượng đàm phán từ vừa mới bắt đầu liền biến thành đánh giằng co. Mà tại cùng Arsenal sau cuộc tranh tài, Liverpool cũng ở sau đó thi đấu vòng tròn vòng thứ 22 nên đón một trận tiêu điểm đại chiến. Liverpool tại sân nhà sân Anfield nên chiến MU. 2015-2016 mùa giải Derby quỷ đỏ thứ 2 hiệp sẽ tại 2016 niên tháng 1 ngày 17, tại sân Anfield, chính thức khai hỏa. Ngay tại khoảng cách trận đấu này còn có một ngày thời điểm, Sun Liệu Phạm Tờ đột nhiên tuân ra một thì mánh liệu, MU đội trưởng tại đường đường chính chính cân nhắc một vấn đề. Từ trăm năm tử địch Liverpool trong tay đảo đến Giang Thần Hy. Sun Liệu Phạm Tờ cái này tin tức, cũng không có mấy người tin tưởng, bọn hắn ngay từ đầu đều coi là nhà này cùng Liverpool câu lạc bộ có lịch sử ân oán truyền thông lần nữa chế tạo tin đồn. Dù sao thủ không nói trước Giang Thần Hy hiện tại chuyển nhượng giá trị bản thân sẽ là kinh khủng bực nào, MU phải chăng có năng lực như thế ăn vào Giang Thần Hy, liền nhìn hai cái này đội bóng ở giữa thù hận liền biết tin tức này không thể tin. Liverpool cùng MU ở giữa cầu thủ trực tiếp chuyển nhượng giao dịch chống không đã duy trì 52 niên, đúng vậy, 52 năm qua, đôi này trăm năm tử địch ở giữa không có bất kỳ cái gì cầu thủ chuyển nhượng giao lưu. 9 năm trước Liverpool từng báo giá MU sắt vệ hải bởi vì sách, nhưng bị tức ra một nói từ chối, song phương lúc ấy đơn giản có thể nói là vạch mặt. Đương nhiên, bọn hắn vốn là quan hệ khẩn trương, đó chính là hai đội cách nay gần nhất chuyển nhượng liên hệ. Hiện tại, Sun Liệu Phạm Tờ nói MU muốn mở ra cùng Liverpool ở giữa đóng lại 52 năm đại môn, mà lại là muốn đào đi Liverpool trong lòng của người ta coi bảo, đây quả thực là quá hoang đường. Chúng ta cũng không phải sẽ chỉ tung tin đồn nhảm Sun Liệu Phạm Tờ, cái này tin tức, ta ngay cả dấu ngắt câu phù hiệu đều không tin. Một cái Daily Mirror phóng viên lắc đầu, đối bên cạnh Thái Điều trợ thủ nói, sau đó hắn bước nhanh xông về một trụ sở huấn luyện. Chương 378, đối Liverpool thăm dò. Tin tức này là từ đâu truyền tới? Cờ lúc nói, MUF căn bản không hề hướng Liverpool hỏi thăm qua Giang Thần Hy chuyển nhượng công việc. Đây không phải MU không muốn có được Giang Thần Hy, mà là MU người biết, bất kỳ cái gì đội bóng muốn để Liverpool đồng ý đem số một ngôi sao bóng đá chắp tay nhường cho. Cái này đều căn bản không có khả năng, huống chi lấy MU cùng Liverpool ân đoán, càng là không thể nào. Có thể nói như vậy, cho dù là một ngày kia Giang Thần Hy tiến vào chuyển nhượng thị trường, các đội bóng đều có thể có hành động. Chỉ có MU người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho nên, Sun Liệu Phạm Tờ vạch trần nói MU cầu mua Giang Thần Hy, đây chính là từ đầu đến đuôi lời đồn. Chỉ sợ những cái kia bị Sun Liệu Phạm Tờ đưa tin hấp dẫn đến lột trụ sở huấn luyện các phóng viên, cũng đều rõ ràng cái này tin tức là tin đồn, nhưng là, cái này cũng không trở ngại bọn hắn vì đó chạy theo như vịt, báo chí cần lượng tiêu thụ, web sẽ cần chút kích lượng, đầy đủ có mánh lưới là được rồi, về phần chân tướng sự tình, không nên quá để ý nha. MU người hành động là tin đồn, nhưng là, đúng là có câu lạc bộ hướng Liverpool hỏi tham Giang Thần Hy chuyển nhượng khả năng. Cái này nhà câu lạc bộ chính là Bundesliga Nam Đại Vương Bayern Munich. Thực sự cầu thị mà nói, Liverpool cao tầng đối với Bayern Munich vậy mà hỏi giá Giang Thần Hy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hoặc là có thể nói là chấn kinh. Đặc biệt là Bundesliga xuất thân cờ lốt, càng là thẳng lắc đầu, biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Bayern Munich mặc dù là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng phi thường có tiền, nhưng là, nhà này đội bóng nhưng cho tới bây giờ không phải tại chuyển nhượng thị trường cơ tờ chi phiếu cái chủng loại kia khoảng ra. Phổ biến cái nhìn là Bayern Munich keo kiệt, cái này cùng đội bóng đại lao Hernes có quan hệ trực tiếp. Hernes vì Bayern công tác hơn 40 năm, từ cầu thủ đến quản lý lại đến bây giờ, hắn đều là Bayern trọng yếu một viên. Có thể nói, gần 40 năm đến Bayern lão đại chính là Hernes. Quá khứ Bayern cũng không là rất có tiền, bởi vậy Hernes một mực lấy cần kiệm tiết kiệm làm gốc. Chúng ta chỉ gặp qua Hernes giá trên trời bán người, nhưng chưa từng thấy qua hắn giá trên trời mua người. Hernes tư tưởng đối Bayern sinh ra sâu xa bền bị ảnh hưởng, trong thời gian ngắn là sẽ không cải biến. Đương nhiên, còn có vô cùng trọng yếu một điểm,

Ashley coi Liverpool là thành kẻ ngốc, muốn tại VN ngươi đủ chuyển nhượng bên trên làm thịt Liverpool một đại đao nguyên nhân đi. Tại liên tục đưa vào GI kỳ cùng từ đồng hương Southampton nơi đó đào tới nhất danh dự bị hậu vệ trung tâm Cox về sau, lại đưa vào ẻm giờ chiêm, bất quá, cái này đều không tính là cái gì đại thủ bút, GI kỳ chuyển nhượng phí chỉ có 500 vạn euro, Cox là thuê, ẻm giờ chiêm chuyển nhượng phí là 975 vạn bảng Anh, nhưng là, đừng quên Liverpool bán đi nhỏ Lucas cũng đã nhận được 800 vạn euro, cho nên, truyền thông nhao nhao treo chọc biểu thị, Liverpool ngươi cái này không được a, muốn nện tiền a. Theo Time vạch trần nói, Liverpool dự định tại chuyển nhượng thị trường quan bế trước đưa vào Arsenal nước Anh tuyển thủ quốc gia Chamberlain. Cái này lập tức đưa tới nước Anh giới bóng đá chấn động. Phải biết, Chamberlain thế nhưng là Heger gái tướng, ngay cả Chamberlain đều muốn chuyển nhượng rời đi rồi. Có truyền thông nhận vì tin tức này cũng không là thật, dù sao Arsenal không có lý do bán đi giữa trận đại tướng, mà lại là tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Bất quá, theo Time rất nhanh vạch trần nói, Arsenal cao tầng, càng thêm xác thực nói, là đại lao bản cờ rện kẻ đã sớm đối chạm bờ lần bất mãn. 2001 niên, năm gần 17 tuổi chạm bờ lần gia nhập liên minh Arsenal, hiện tại phổ biến cái nhìn là, chạm bờ lần tại Arsenal biểu hiện thấp hơn mọi người mong muốn, không có tại đội hình chủ lực bên trong đứng vững góc chân. Theo Time buộc quang Arsenal trong câu lạc bộ bộ liên quan tới chạm bờ lần bình thuật báo cáo. Tại 2001 niên chạm bờ lần chuyển nhượng Arsenal về sau. Khe gần nở fan bóng đá đối vị này giữa trận cầu thủ khuyết thiếu thời gian lên sàn cảm thấy càng ngày càng nguy hại. Hắn chủ yếu tại phút thứ 71 về sau là dự bị ra sân, chúng ta nhìn lại hắn hợp đồng, hết thể đều rõ ràng, khi hắn mỗi một lần ra sân 20 phút hoặc là càng nhiều thời gian thời điểm, Arsenal liền không thể không hướng Southampton thanh toán 1 vạn bảng Anh. Đây là cỡ nào đắt đỏ tài chính tiêu xài? Khe Time đưa tin rất bình thường ngay thẳng. Arsenal cao tầng đối với chạm bờ lần tiền lương cùng cống hiến tỷ lệ phi thường không hài lòng, dự định đem nó bộ hiện. Năm đó chạm bờ lần tại Southampton xuất đạo lúc, đánh chính là biên vị trí, đi Arsenal về sau, hắn rất muốn đá trung lộ. Sau đó, liên quan tới chạm bờ lần nhất làm cho người khác sâu ấn tượng sự tình xuất hiện tại 2014 niên 0 tháng 3 ngày 22, chủ soái Wenger nên đón chấp giáo Arsenal chương 1000 trận đấu, đối thủ là Chelsea. Ứng chạm bờ lần yêu cầu. Wenger đem hắn đặt ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Phút thứ 17 chạm bờ lần tại không phía trước cầu môn dùng tay trái cản ra cầu, mà trọng tài mạ dị nạ cùng trọng tài tổ sau khi thương nghị, phạt hạ. Zipper. Trận đấu kia, Arsenal bị Chelsea 6-0 trả đạp. Chương 382, Anfield núi lửa hoạt động. Ngày 30 tháng 1, 2015-2016 mùa giải nước Anh Cúp FA vòng thứ 4 tranh tài. Liverpool tại sân nhà bị West Ham United không so với không bức hòa, song phương cũng không thể không tùy ý nặng thi đấu. Trận đấu này Giang Thần Hy ngồi trên khán đài nghỉ ngơi, cờ lốp bài xuất phở mỹ nổ cùng mạ nẹ cùng lấy là nạ tam xoa kích, hiệu quả rất bình thường. Ngược lại là vừa vặn gia nhập liên minh đội bóng nước Đức người ẻm giờ chiêm ở trong trận đấu biểu hiện tương đối xuất sắc, tỏa chấn trung lộ nước Đức người cùng Henderson cùng một chỗ rất tốt ngăn chặn West Ham United thế công. Điều này cũng làm cho nước Đức truyền thông phát ra tiếng hoan hô. Biểu thị rất xem trọng ẻm giờ chiêm tại Liverpool tiền cảnh, đồng thời thật cao hứng cờ lốp có thể vì nước Đức đội tuyển quốc gia điều chỉnh một vị xuất sắc giữa trận cầu thủ. Mà tại trận đấu này ra sân từ đầu nước Đức thủ môn cả gì ủ cũng có biểu hiện xuất sắc, hắn đập ra nước Pháp ngôi sao bóng đá PS đặc biệt chất lượng tuyệt hảo trực tiếp đá phạt công cánh cửa. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông cũng treo chọc nói, cả gì ủ cùng ẻm giờ chiêm hai vị này nước Đức đồng hương trợ giúp cờ lốp kiếm mặt mũi. Tháng 1 ngày 31, 2015-2016 mùa giải mùa đông chuyển nhượng cửa sổ quan bế. Liverpool cũng không có lần nữa nên đón mới dẫn viện binh, trước đây bị truyền thông vạch trần sẽ ở chuyển nhượng cửa sổ thời khắc cuối cùng gia nhập liên minh Arsenal cầu thủ Chamberlain, cũng không có khả năng gia nhập liên minh Liverpool. Đối với cái này, Daily Mirror đưa tin nói, Hồng Quân đã từng cố gắng tranh thủ lấy 2.000 vạn bảng đưa vào Chamberlain, chỉ là cái giá tiền này cũng không có bị Arsenal tiếp nhận, cho nên, chuyển nhượng đàm phán không thành. Cái này bị cờ lốp trách cứ vì nói bậy, đồng thời phủ nhận chú ý qua chạm bờ lạnh. Sau đó, Newcastle Let It Chose đưa tin nói, Liverpool đã từng ý đồ đưa vào Newcastle giữa trận LN ngươi đủm, nhưng là, song phương không có liền chuyển nhượng phí đạt thành nhất trí. Đối với cái này, cờ lốp cũng giận dữ mắng mỏ đây là tin đồn, phủ nhận đội bóng muốn đưa vào LN ngươi đủm. Liverpool đám cầu thủ trong âm thầm cũng cho tới đội bóng dẫn viện binh nghe đồn. Cứ việc cờ lốp thề thốt phủ nhận truyền thông đưa tin, nhưng là đội bóng đúng là tiếp xúc chạm bờ lần cùng ớn ớ ngươi đủm, đám cầu thủ đối với chuyện này là biết được. Vô luận là Arsenal hay là Newcastle,

Cái này dẫn bóng ý nghĩa ở chỗ, đội bóng lấy được mộng ảo bắt đầu, cái này dẫn bóng có thể sẽ như vậy trợ giúp Liverpool mở ra trận đấu này thắng lợi chi môn. Hạ Huy nói. Hạ Huy nói sai, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng mở ra không chỉ là thắng lợi chi môn, còn mở ra Liverpool dẫn bóng tài khoản. Vẹn vẹn 5 phút sau, Giang Thần Hy trước trận xuyên qua, Mạ Nệ phản Việt vị sau khi thành công giết vào vùng cấm địa, sau đó hắn sút gôn bị thủ môn nhào một chút về sau, Mạ Nệ phản ứng thần tốc, xông lên trượt sẻn bù bắn vào lưới. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 36, Neuner chuyền bên trong, Giang Thần Hy lực gáp Aston Villa hậu vệ đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, Giang Thần Hy lập cú đút, 3-0. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Neuner tại vùng cấm địa trước đột nhiên tới một cước sút xa, bóng đá như là chân trời cầu vồng, càng qua tất cả người, thẳng treo cầu môn góc chết, chấn kinh tất cả mọi người. 4-0. Dịch bên cạnh tái chiến, Giang Thần Hy tại nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không đến 10 phút bên trong, đầu tiên là nhận được Henderson chuyển bóng sau một cước lạnh bắn ra tay, diễn ra hat-trick, sau đó lại trợ công hảo bằng Hugh Salah đánh vào một hạt dẫn bóng, đem so với phân sửa vì 6-0. Sau đó, Giang Thần Hy liền bị cờ lốp đổi lại nghỉ ngơi. Mà sau đó trong trận đấu, Liverpool từ dự bị ra sân sở tơ dít đánh vào một cầu, mà Aston Villa phương diện thì từ ạ bọn lạ họ đánh vào cứu danh dự dẫn bóng. Cuối cùng Liverpool sân khách 7 so với một đồ sát Aston Villa, Giang Thần Hy trình diễn hat-trick, thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng đạt tới để cho người ta khiếp sợ 35 cầu. Trước định vị nhỏ mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 384, Chiến Juventus. Liverpool tại thi đấu vòng tròn vòng 26 trong trận đấu, tại Villa Park sân bóng sân khách 7 so với một chu diệt Aston Villa. Trước đây hai trận đấu phân biệt không so với không chiến bình Sunderland, một không nhỏ thắng West Ham United, dẫn đến năng lực tiến công nhận hoài nghi Liverpool, dùng một trường giết chóc nói cho toàn nước Anh, lực công kích của bọn hắn là kinh khủng cỡ nào. Mà ở trong trận đấu diễn ra hạt chịt Giang Thần Hy thì tại sau trận đấu lần nữa trở thành truyền thông tán dương tiêu điểm. Bởi vì tính cả cùng Aston Villa trận đấu này hạt chịt, Giang Thần Hy bản mùa giải đã lần thứ 5 trình diễn hạt chịt. Cái này cũng khiến cho hắn đuổi ngang trước kia thuộc về truyền kỳ ngôi sao bóng đá Alan Shearer độc hưởng đơn mùa giải hạt chịt ghi chép, kia là Alan Shearer tại 1995-1996 mùa giải 5 lần vì bờ lệch bờ công hiến hạt chịt ghi chép. Alan Shearer năm đó 5 lần hạt chịt đối thủ theo thứ tự là Cọ Vân Chi, Nộ Tì Ngạm Phọ Dẹt, West Ham United cùng Bồn Tần cùng Tottenham hợp vừa. Mà Giang Thần Hy 5 lần hạt chịt đối thủ theo thứ tự là MU, Southampton, Manchester City, Arsenal cùng Aston Villa. Ngoại trừ Aston Villa là thi đấu vòng tròn lớp phó bên ngoài, còn lại mấy chi đội bóng đều thực lực mạnh mẽ, trong đó Manchester City, MU cùng Arsenal càng là đối thủ cũ. Từ thực lực của đối thủ nhìn lại, Giang Thần Hy 5 lần hạt chịt hàm kim lượng tựa hồ so Alan Shearer muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, dạng này tương tự không cần thiết, truyền thông chỉ cần nói cho toàn thế giới Giang Thần Hy lại đuổi ngang một cái vĩ đại ghi chép, hắn lợi hại bực nào, cỡ nào ghê gớm là được rồi. Ronaldo. Vĩ đại dẫn bóng. Hắn trợ giúp Real Madrid sân khách lấy được dẫn trước. Đang giải thích viên trong tiếng hô, CR vọt tới bên sân, đối mặt camera ống kính, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá hướng toàn thế giới hiện ra cái kia chứ danh chúc mừng động tác. 3. Giang Thần Hy đóng lại TV, cứ việc hiện tại Real Madrid chỉ là 1-0 dẫn trước, nhưng là, người La Mã tâm chắn bây giờ bị gõ. Madrid khách nhân trận thắng trận đã không phải là vấn đề gì, trọng yếu nhất chính là, tên kia sẽ không cho phép đội bóng tại sân vận động Olympico Mã thất tiền đề. Giang Thần Hy vệ miệng 2015 niên FIFA giải quả cầu vàng, đôi này CR cùng Messi kích thích không nhỏ, đặc biệt là cái trước, từ Madrid truyền thông báo cáo tin tức có thể biết, Bồ Đào Nha người đối yêu cầu của mình càng thêm nghiêm khắc, thậm chí Real Madrid chữa bệnh đoàn đội không thể không tùy thời theo dõi CR tình huống thân thể. Lo lắng hắn quá liều mạng huấn luyện dẫn đến mình thụ thương. Cuối cùng, trận đấu này Real Madrid bằng vào CR cùng hạn sỉ dẫn bóng sân khách 2-0 toàn thắng Roma đội, tại Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 thủ hiệp trong trận đấu chiếm được tiên cơ. Đúng vậy, Champions League thi đấu vòng tròn đấu vòng loại chiến hỏa giấy lên. 2 tháng 16 ngày tiến hành 2 trận đấu, Real Madrid sân khách 2-0 toàn thắng Roma, mà Bayern Munich thì đồng dạng lấy 2-0 điểm số sân khách toàn thắng gần. Một chân cũng đã bước vào Champions League thi đấu vòng tròn bắt cường. Một ngày sau đó, Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 thủ hiệp tranh tài lại thi đấu 2 trận, Paris Saint-Germain bằng vào Neymar cùng Ibrahimovic cùng Cavani dẫn bóng sân nhà 3 so với một chiến thắng Chelsea, PSG giả, trung niên, trẻ tam đại tạo thành tam xoa kích để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mà một trận khác tiêu điểm trong trận đấu, Barcelona tại Emi dị sở tạ đi sân khách 2-0 toàn thắng Arsenal, khỏi bệnh tái xuất Messi ở trong trận đấu lập cú đút, thủ hiệp sân nhà chỉ toàn nuốt 2 đạn the gần nở rất có thể liên tục 6 cái mùa giải trang tí on lead vòng 1-16 bị loại, mà thắng trận Barcelona thì liên tục 33 trận đấu bất bại. CSG tại sân vận động ổ lìm tỉ cổ sân bóng đánh vào một hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng, mà khỏi bệnh trở về Messi thì ôm đồn Barcelona 2 hạt dẫn bóng. Hai vị siêu sao bóng đá đã dùng sự xuất sắc của mình biểu hiện cho Giang ra cái khảo đề, đối mặt bên trên mùa giải đem Liverpool đào thải ra khỏi cục Juventus, liên tục hai giới FIFA QBV sẽ có dạng gì biểu hiện. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 8 trận đấu, đã trước thi đấu 4 trận, mà CR cùng Messi biểu hiện càng phi thường chói mắt, truyền thông tại tán dương hai người thời điểm, cũng khó tránh khỏi sẽ mang tiết tấu hướng Giang Thần Hy trên thân lôi kéo, người kia hai hảo hữu đều như vậy. Người đây, Liverpool tại cùng Juventus Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 trước, còn có một trận cúp FA tranh tài môn đá. Đây là cúp FA vòng thứ 5 tranh tài, Liverpool đối thủ là Blackburn. 2 tháng ngày 21, Liverpool tại sân khách 6 so với một đại thắng Blackburn, Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đút, đồng thời có một lần trợ công. Đây là Klopp vì chuẩn bị chiến đấu cùng Juventus Champions League tranh tài, chỉ làm cho Giang Thần Hy đá nửa trận đấu tình huống dưới số liệu thể hiện. Sau trận đấu, Liverpool Les Echos khen ngợi Giang Thần Hy, biểu thị đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá trạng thái rất tốt, cái này cho bọn hắn báo thủ CJAB ở lòng tin. Liverpool cùng Juventus Champions League vòng 1-16 là vòng tháng 1 năm 16 giao đấu bên trong phi thường có mánh lưới đối kháng. Đầu tiên, hai chi đội bóng có ân oán, hệ thảm án liền không cần nhiều lời, liền lấy bên trên mùa giải tới nói, Liverpool chính là bị Juventus đào thải ra khỏi Champions League thi đấu vòng tròn. Một năm về sau song phương gặp nhau lần nữa, đây đối với Liverpool tới nói là báo thủ chi chiến. Ngoài ra, hai chi đội bóng tiêu điểm ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy cùng top 3 ở giữa thủ cũ cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm. Bên trên mùa giải Champions League bắt cường chiến bên trong Liverpool bị Juventus đào thải về sau, Dương Dương đắc ý top 3 phát ra một tấm hình, kia là ống kính bắt giữ, Giang Thần Hy trên khán đài trơ mắt nhìn xem mình đội bóng bị loại trầm mặc ảnh chụp. Hiện tại chuyện này lần nữa bị truyền thông móc ra lẫn lộn. Nói đến, Giang Thần Hy hiện tại là hai giới FIFA giải quả cầu vàng được chủ, mà top 3 đâu? Hắn hiện tại có thể đem ra được người vinh dự chỉ có châu Âu cậu bé vàng thưởng, nhưng là, cậu bé vàng thưởng cùng FIFA giải quả cầu vàng chênh lệch nhưng lớn lắm. Một câu, hai người hoàn toàn không phải một cái cả vị. Nhưng là, có ý tứ chính là chỗ này, mặc dù Giang Thần Hy tại giới bóng đá giang hồ địa vị xa cao hơn nhiều top 3, nhưng là, hai người tuổi tác lại tương tự. Hắn chỉ so với người Pháp lớn tuổi không đến một tuổi mà thôi, mà top 3 làm truyền thông công nhận 92, 93 nhất đại cầu thủ bên trong đại biểu, rất tự nhiên sẽ lấy ra cùng Giang Thần Hy so sánh với. Đương nhiên, cái này cũng cùng top 3 người tính cách, cùng hắn người đại diện Mino Raiola ở sau lưng vận hành có quan hệ trực tiếp. Mino Raiola kỳ hạ cầu thủ, không có một cái nào là trung thực hải tử. Tên này siêu cấp người đại diện trong mắt chỉ có tiền tài, chỉ cần có thể có chủ đề độ, chỉ cần có thể có đầy đủ lực ảnh hưởng. Hắn không ngại mình cầu thủ cá tính quái đản. Tại Mino Raiola vận hành phía dưới, top 3 không chỉ có là nhất danh cầu thủ, vẫn là một cái ngăn nắp xinh đẹp thời thượng sủng nhi, một vị không biết mệt mỏi xã giao đặc nhân. Truyền thông thậm chí trêu chọc nói, so với quan quân, top 3 càng để ý mình tiểu tóc. Đây là một đề tài tính chất không ngừng cầu thủ. Tại Juventus trụ sở huấn luyện bên ngoài, top 3 bị các phóng viên vây quanh. Ta đối chính ta cùng đội bóng đều có lòng tin, thắng lợi thuộc về Juventus. Giang là QBV, hắn đang ra tôn kính, nhưng là, có ít người lại bởi vì quá mức tôn kính mà trở nên e ngại, ta không giống, ta mục tiêu là đánh bại hắn. Top 3 phát ngôn bừa bãi, tuyên bố đánh bại Giang Thần Hy. Top 3 khẩu suất của ngôn. Truyền thông bên trên lập tức tràn ngập liên quan tới top 3 lần này ngôn luận đưa tin. Bất quá, rất nhanh, top 3 người đại diện Mino Raiola liền ra bác bỏ tin đồn, hắn biểu thị truyền thông xuyên tạc top 3 ý tứ, đâu có ý tứ là... Nghĩ nếu có thể cùng Giang dạng này siêu sao bóng đá lần nữa giao đấu, hắn liền rất bình thường hưng phấn, hắn khát vọng thắng lợi, đối thủ càng là cường đại, hắn càng là hưng phấn. Cứ như vậy, mọi người rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, sắp đến Liverpool cùng Juventus Champions League vòng 1-16 lúc trước bầu không khí cùng chủ đề vậy mà toàn bộ đều vây quanh top 3, liền ngay cả một vị khác người trong cuộc Giang Thần Hy chủ đề độ cũng không bằng cái này Pháp quốc tiểu tử. Vô số đèn chiếu lại làm cho top 3 trở thành trận này tiêu điểm đại chiến trước trang bịa nhân vật. Lúc trước truyền thông tạo thế hoạt động trên cơ bản đều có top 3 cái bóng. Đây là Giang Thần Hy phương diện không để ý đến quốc ba trên nhảy dưới tránh, chưa hề đi ra đáp lại tình huống dưới. Nếu là Giang Thần Hy thật đứng ra cùng quốc ba cãi nhau, người Pháp nhiệt độ sẽ nâng cao một bước. 2 tháng ngày 23, Liverpool toàn đội ngăn lại Tottenham. Ở phi trường, đông đảo phóng viên vây quanh Giang Thần Hy, muốn phỏng vấn hắn. Giang, ngươi đối quốc ba có cái gì muốn nói sao? Giang, ngươi đối trận đấu này thấy thế nào? Quốc ba nói Juventus thắng trận, hắn liền ba cái tuần lễ không đổi kiểu tóc, ngươi làm sao xem chuyện này? Giang Thần Hy nhức đầu không thôi, đúng vậy, các phóng viên nói những lời này, các phóng viên lẫn lộn quốc ba cùng ân oán của hắn, hắn căn bản không muốn để ý tới, mặc dù cũng có chút sinh khí, nhưng là, càng nhiều nhức đầu, lười đi để ý tới. Hắn là ai? Là hai giới FIFA giải quả cầu vàng được chủ. Là lực gáp mẹ lộ nam nhân. Quốc ba. Đó là ai? Tới gần leo lên xe buýt trước đó, Giang Thần Hy dừng bước, đối mặt vô số micro, hắn nói, tại ta tổ quốc, có câu ngạn ngữ, nói lung tung, sẽ bị đánh miệng rộng tử. Nói xong, Giang Thần Hy cũng không quay đầu lại leo lên xe buýt. Úc úc úc, khóc đập chết. Lão đại, quá đẹp rồi. Ta đã nói, đội trưởng sẽ không một mực chịu đựng tên kia. Tới tới tới, đưa tiền, đưa tiền. Firmino hô, hắn cùng mấy cái đồng đội liền Giang Thần Hy có thể chịu bao lâu mới có thể đáp lại mở bàn khẩu. Huấn luyện viên trưởng cờ lốp nhìn đám cầu thủ một chút, không có đi để ý tới, loại này tự ngu tự nhạc hoạt động, không phải đánh bạc, ngược lại sẽ tăng tiến đám cầu thủ ở giữa tình cảm, hắn sẽ không tham gia. Vẫn là nhịn không được a. Giang Thần Hy cùng mọi người đàm tiếu, sau đó lắc đầu. Đối với top 3 cái này cầu thủ, Tô Hân cùng đoàn đội từng có phân tích, tên này cầu thủ đúng là rất bình thường có cá tính, từ rất nhiều phương diện tới nói, là chính top 3 siêu cường nhãn hiệu cùng thị trường ý thức đem mình đẩy lên đèn chiếu dưới. Nhất cử nhất động của hắn đều bị vô hạn phóng đại. Khi hắn ở đây bên trên biểu hiện tốt đẹp lúc, sẽ có được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đương nhiên, khi hắn phát huy không được tốt lúc, phê bình âm thanh sẽ giống như hồng thủy vọt tới. Mặc kệ ngươi là biểu hiện xuất sắc vẫn là biểu hiện không tốt, ngươi có được hay không, không có quan hệ gì với ta. Lần này, đánh nổ ngươi. Thực lực nghiền ép. Ngậm miệng đi. Tháng 2 năm 24 ngày. Ý, Tottenham. Juventus Arena. Đây là bọn hắn sân bóng mới. Trước mắt CGA chỉ có Juventus một nhà câu lạc bộ có được thuộc về mình sân bóng. Bọn hắn sân bóng mới phỏng theo tờ giờ Mỹ ở kịp tiên tiến sân bóng thiết kế, nhiều nhất dung nạp 4 vạn người xem, không có đường băng, khán đài cũng không dự tính lưới vây, fan bóng đá có thể càng cự ly hơn cách xem tranh tài. Sân bóng chung quanh có siêu thị cùng tiệm cơm chờ nguyên bộ hưu nhàn giải trí công trình. Juventus sân thể dục tại 2011 niên bắt đầu dùng, cơ hồ buổi diễn đông nghẹt. Vì câu lạc bộ thắng được đại bút thu nhập. Cờ Ju Íp trước đây tại lời bình CGA lúc từng biểu thị, CGA chỉ có Juventus đi ra khủng hoảng kinh tế, bởi vì bọn hắn có thuộc về mình sân bóng, lấy không hết tụ bà buồn. Năm gần đây CGA cô đơn là nhiều phương diện nhân tố tạo thành, đã có ý kinh tế suy yếu ảnh hưởng, đồng thời cũng có tiếp sóng bản quyền marketing không đủ ảnh hưởng. Trong đó đại đa số CGA đội bóng đều không có thuộc về mình sân nhà, cũng là tạo thành CGA suy sụp một nguyên nhân quan trọng. Tại sân bóng phương diện, CGA cùng Trung Siêu có chỗ tương tự, tất cả sân bóng quyền sở hữu đều thuộc về thuộc chính phủ, câu lạc bộ chỉ có thể tham chính phủ thuê sân bóng. Loại này thuê hình thức tệ nạn hết sức rõ ràng, đội bóng không chỉ có muốn hàng năm thanh toán một bút thuê phí tổn, hơn nữa còn không thể không cùng thành tử địch dùng chung cùng một mảnh sân bãi. Nổi danh nhất chính là Milan thành hai chi đội bóng, bọn hắn dùng chung cùng một khối sân bãi, AC Milan fan bóng đá xưng là San Siro. Inter Milan phương diện lại xương tòa này sân bóng vì Mỹ ắt. Càng quan trọng hơn là, thuê sân thể dục rất nhiều đều không phải là chuyên nghiệp sân bóng, mà là tính tổng hợp sân thể dục. Cứ như vậy, fan bóng đá xem thi đấu thể nghiệm, quay chung quanh thi đấu sự tình tiến hành tổng hợp thương vụ khai phát đều giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, đông đảo CGA đội bóng đều tha thiết ước mơ chế tạo một tòa thuộc về mình sân bóng. AC Milan cùng Inter Milan cũng đã có ý nghĩ như vậy. Bất đắc dĩ ý ban ngành chính phủ không cho phép tập đoàn mua sắm tư nhân thổ địa, lại thêm vấn đề tiền bạc, cho nên Milan song hùng sân bóng mới đều chậm chạp không có đoạn dưới. Ở phương diện này, Juventus rất thông minh mở ra lối riêng. Bọn hắn thông qua cùng tỏ dị nổ chính phủ thành phố đàm phán, lấy khá thấp liêm giá cả mướn nguyên án tỷ sân bóng 99 niên quyền sử dụng. Cứ việc trên danh nghĩa vẫn là thuê, nhưng loại này trường kỳ giá thấp thuê hiệp nghị, kỳ thật thì tương đương với Juventus có được khối này sân bóng 99 niên. Về sau, Juventus phương diện tốn hao món tiền khổng lồ, chế tạo hoàn toàn mới Juventus sân bóng. Juventus Arena nhìn trên đài đã không còn chỗ ngồi. Trên sân bóng, song phương cầu thủ đang tiến hành lúc trước làm nóng người. Đạo truyền bá rất rõ ràng trận đấu này mánh lưới là cái gì, ống kính thỉnh thoảng cho Giang Thần Hy cùng top 3 đặc tả ống kính. Nước Pháp ngôi sao bóng đá hôm nay lại đổi một cái mới tinh kiểu tóc, đây là một loại hỗn hợp nửa mỏ hạ cạn kiểu tóc cùng nửa sờ mát kiểu tóc mới sản phẩm. Cái hót tóc còn đặc biệt đẩy ra một cái đồ án, trước máy truyền hình không ít Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy cái này đồ án, kém chút cười phun. Cái này đồ án hách lại chính là hai cái chữ Hán, chặt tay. Fans hâm mộ bóng đá lộn xộn, nhao nhao đang suy đoán top 3 biết cái từ này là có ý gì sao. Hắn biết không? Biết không? Hắn không phải là coi là câu nói này tại tiếng Hán bên trong là biểu đạt muốn làm chuyện nào đó to lớn quyết tâm thời điểm dùng từ A. Chương 385, ném bom bổ nhào, không trung phi nhân. Liverpool tại cái này nửa bên trận tiến hành làm nóng người, Juventus tại mặt khác nửa bên sân bãi làm nóng người. Song phương nước giếng không phạm nước giang. Bất quá, cũng có không đồng dạng tình huống. Juventus bóng đá bay đến Liverpool bên này, Pogba chạy tới cầm banh, hắn ôm lấy bóng đá, cũng không có lập tức trở về, mà là đi hướng Giang Thần Hy. Bầu không khí lập tức khẩn trương, có Liverpool cầu thủ tranh thủ thời gian vây tới, bọn hắn lấy vì cái này Pháp quốc tiểu tử muốn gây chuyện. Tao trở về. Juventus bên kia, lão tướng Huy Phong đang kêu. Pogba không đốc, hắn không phải đến gây chuyện. Đang đến gần Giang Thần Hy thời điểm, Pogba quay người rời đi, đem cái hót lưu cho đối phương. Liverpool đám cầu thủ đều cảm thấy ra hỏa này có chút không hiểu thấu, sững sờ tới, sững sờ trở về. Giang Thần Hy lại là trừng to mắt, sau đó, hắn rất bình thường không tử tế cười ra tiếng. Hắn thấy được Pogba trên nót tu bổ ra chữ hắn chặt tay. Đứa nhỏ này biết lời này là có ý gì sao? Còn có, hắn vừa rồi đi tới, chính là vì khoe khoang trên đầu mình cái từ này. Pogba làm bộ lơ đãng dùng ánh mắt còn lại quan sát Giang Thần Hy phản ứng, nhìn thấy Giang Thần Hy lại cười. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống, hắn tưởng tượng bên trong Giang Thần Hy nhìn thấy cái kia sẽ biểu hiện ra ngưng trọng thái độ, hay là tức giận. Chỉ là, ngươi cười cái gì? Pogba đem tiếng cười kia xem là đối với mình nhục nhã, đối phương cái này là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt nha. Pogba làm ra quyết định, chờ đến cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Juventus chiến thắng Liverpool, chính hắn cũng có biểu hiện xuất sắc, không, xác thực nói là hắn phải vào cầu. Sau đó hắn liền đem hai cái này chữ Hán văn tại trên người mình. Pogba sớm liền muốn ở trên người văn chữ Hán xăm mình, lần này vừa vận thuận nước đẩy thuyền. Đến lúc đó, cái này xăm mình nhất định là khóc đập chết, mà lại phía sau còn có dạng này làm người khác chú ý cố sự. Cái này sẽ trở thành giới bóng đá một đoạn chữ danh cố sự, thành vì mình vĩ đại chức nghiệp kiếp sống một cái tô điểm. Cái chủ ý này quá tuyệt vời. Pogba thật muốn cho mình điểm cái tán, ngươi thật sự là một cái đứa bé lanh lợi à, tao, Pogba. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Trương Lỗ cùng Hạ Huy cũng ngay tại trò chuyện Pogba kiểu tóc, đặc biệt là hắn trên nót hai chữ kia. Ta dám nói, Pogba nhất định không biết cái từ này ý tứ chân chính là cái gì, hắn có lẽ chẳng qua là cảm thấy rất bình thường khóc. Hạ Huy vừa cười vừa nói, vừa rồi hắn đi qua là phải hướng Giang Thần Hy biểu hiện ra hắn trên nót chữ sao. Ha ha ha. Liverpool cầu thủ còn tưởng rằng hắn muốn đi đánh nhau đâu. Hắc hắc hắc. Trương Lỗ hắc cười nói. Có lẽ Pogba đối cái từ này rất hài lòng, sau trận đấu sẽ thật văn tại trên người mình đâu. Cái này cùng rất nhiều ngoại quốc ngôi sao bóng đá thích ở trên người văn chữ Hán sang mình, bọn hắn cho rằng chữ Hán rất có phong phạm, rất bình thường thần bí. Trên thực tế, rất nhiều ngoại quốc ngôi sao bóng đá đều thích ở trên người văn chữ Hán. Beckham trên thân 40 chỗ hình xăm, trong đó tại sườn trái của hắn chỗ văn chết sống có số, phú quý do trời, một mực có nghe đồn nói, Beckham là bị hình xăm sư gài bẫy. Có lẽ hắn lúc đầu muốn văn chính là vĩnh viễn không nói vứt bỏ, không ngừng vươn lên đây này. Còn có vì ở gì, hắn trên cánh tay phải văn chính là lực, hàng, lôi mấy chữ. Để cho người ta dở khóc dở cười là, vì ở gì tại lựa chọn hình xăm đồ án thời điểm, thậm chí không biết mấy chữ này chân chính ý nghĩa, đại lực, bền bỉ, bạo. Real Madrid hậu vệ Ramos trên người mình cũng văn thật nhiều hình xăm, hắn ở bên trái sau hai văn một cái sói, có thể là muốn biểu hiện mình sói tính chất đi. Còn có bẹt bạ tổ. Vị này thường thường trên trận hay làm ra tiêu sái, phiêu giật kỹ thuật động tác, ưu nhã cầu gió đang đương kim giới bóng đá riêng một ngọn cờ, bị rộng rãi fan bóng đá gọi đùa vì tiêu sái Kabul Gazia ngôi sao bóng đá, tại cánh tay phải bên trên văn không gì kiêng kỵ bốn chữ, không có cách, quá tiêu sái, đến tránh tránh ma quỷ. Song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất. Trở lại phòng thay quần áo, tiến hành sau cùng trước khi chiến đấu bố trí cùng động viên. Sau đó, tại to lớn trong tiếng kêu ầm ĩ, song phương cầu thủ xếp hàng từ cầu thủ trong dũng đạo ra, bước vào sân bóng. Ống kính cho Giang Thần Hy cùng Pogba dài đến mấy giây thời gian đặc tả. Trên màn hình lớn cũng đánh ra song phương đội hình ra sân. Chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Hạ Huy nói, đội chủ nhà Juventus bên này, thủ môn là lão đội trưởng Buffon, bởi vì Chiellini trận đấu này tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, cho nên, Juventus hậu vệ trung tâm tổ hợp là Bạ Dạ Lì cùng Bò Nục Si. Sau đó, hậu vệ trái là từ MU tự do chuyển nhượng gia nhập Liên minh Nghệ Dạ, phải hậu vệ biên là Lacazette. Giữa trận là Pogba, Marchisio, Khe Đi ra cùng cả tẩy kéo nhiều. Phong tuyến bên trên là mẹ đủ kỳ cùng tiểu tướng Di Bala tổ hợp. Liverpool bên này, thủ môn là nước Đức thủ môn Cả Dì Ủ. Hiện tại Cả Dì Ủ ra sân thuận vị đã tại Mino Net trước đó, cờ lốp đối cái này nước Đức đồng hương rất bình thường tín nhiệm. Phải hậu vệ biên là Cờ Lìn, liên quan tới vị trí này, lúc trước có truyền thông dự đoán nói là tuổi trẻ tiểu tướng Ạt Nồn hội thủ phát, bất quá, rất bình thường hiển nhiên, tại dạng này mấu chốt trong trận đấu, cờ lốp vẫn là nguyện ý lựa chọn kinh nghiệm càng thêm phong phú. Phòng thủ càng thêm xuất sắc Cờ Lìn, Ạt Nổn dù sao quá trẻ tuổi, hắn mới 17 tuổi. Hậu vệ trái là Müller, đây là một cái biến hóa, Cờ Lốp đây là đối công mạnh thủ yếu mò y nổ cũng không yên lòng, tình nguyện để Müller khách tới xuyên hậu vệ trái. Liverpool tối làm cho người ta chú ý chính là hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, Van được khỏi bệnh tái xuất, hắn cùng Joe. Gồm công tác, cái này cũng mang ý nghĩa Cờ Lốp tạm thời vẫn là đối lộ rèn trạng thái không quá yên tâm. Ở giữa sân, Liverpool đội trưởng Henderson, Lệ Lạ Nạ, Em Giờ Chi Em. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là tại phong tuyến bên trên, Liverpool bài xuất Mane, Giang Thần Hy cùng Sa La Tam xoa kích tổ hợp. Đây là Liverpool lần thứ nhất bài xuất 3 người này tiến công Tam xoa kích phối trí. Tại đoán bên cạnh bên trong, Liverpool đội trưởng Henderson thắng Juventus đội trưởng Buffon. Liverpool thu hoạch được chọn bên cạnh quyền, như vậy, Juventus thu hoạch được mở bóng quyền. Ông kinh khóa chặt bản trận đấu hợp lý giá trị trọng tài chính, người Đan Mạch Phỉ Sở Cót. Tên này trọng tài nay niên 36 tuổi, tại năm 2008 trở thành giờ FB trọng tài, 2012 mùa mảng vì UEFA trọng tài, 2014 mùa mảng vì FIFA trọng tài. Hạ Huy nói, có lẽ có trung siêu fan bóng đá đối cái này trọng tài có ấn tượng, Quảng Châu đội cùng Thượng Hải đội trận đấu kia chính là Phỉ Sở chấp pháp. Trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huyết. Juventus người kéo cầu. Ấn lý thuyết, Juventus người hẳn là hảo hảo lợi dụng cơ hội này đem bóng đá khống tại dưới chân, sau đó khởi xướng một đợt lại một đợt liên tục thế công, uy hiếp Liverpool đại môn, tranh thủ trước lấy được dẫn bóng. Bất quá, Juventus tiến công tựa hồ chỉ là làm bộ dáng, theo cả tờ kéo nhiều chuyền bóng bị đoạn sau đó, Juventus lập tức đem đội hình rút về, hoàn toàn không có ép ra ngoài tiến công ý tứ. Trận đấu này, Juventus bị đá càng thêm thông minh, bọn hắn không có cùng Liverpool đi tranh đoạt khống chế bóng quyền. Mà song phương bên trên mùa giải tại sân Anfield trận đấu kia, Juventus ở phía sau trận bị đối thủ bức cướp được không thể tự lo liệu tình huống dưới cầu môn cầu đều chết sống không ra đá mạnh, thời gian dài bị bức phải nhà mình vùng cấm địa cung đỉnh đều không qua được. Bên trên mùa giải nếu không phải Giang Thần Hy thứ 2 hiệp lên không nổi, Juventus thật rất khó lật bàn. Hạ Huy nói, hiện tại lần nữa đụng phải có Giang Thần Hy Liverpool, hiển nhiên Allegri không có ý định dẫm vào trước đây vết xe đổ, thế là Juventus chủ động nhường ra không chế bóng. Juventus bị đá rất bình thường thông minh, đây cũng chính là ý bóng đá đặc điểm. Trương Lỗ vừa cười vừa nói, bọn hắn không sợ đem khống chế bóng quyền giao ra, ý đội bóng tranh tài, ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện, chi này đội bóng một mực bị động, nhìn muốn thua cầu, nhìn lần tiếp theo tiến công liền muốn ném cầu, nhưng là, hắn chính là không có ném cầu. Sau đó, tại cái nào đó thời khắc, một lần ăn trộm gà đắc thủ, hắn giành trước. Ở phương diện này, Juventus thế nhưng là trong tay hành ra. Đối với Juventus tới nói, từ bỏ khống chế bóng mang ý nghĩa muốn tại phòng thủ bên trên toàn lực chuẩn bị sẵn sàng. Rất bình thường hiển nhiên, đối với Allegri đội bóng có thể sẽ dùng phòng thủ phản kích bảo thủ chiến thuật mà đối đãi trận đấu này, Klopp là có chuẩn bị, đây cũng chính là hắn an bài mạ nẹ cùng Salah cái này hai con khoái mã cùng Giang Thần Hy cùng nhau cộng tác phong tuyến nguyên nhân, lợi dụng tốc độ xung kích Juventus phòng tuyến. Liverpool những ngày này trong huấn luyện cường điệu diễn luyện đang tùy ý vị trí khởi xướng tùy ý khoảng cách cùng tùy ý góc độ chuyền bóng chiến thuật. Nói nôm na một điểm, chính là xuất kỳ bất ý nghiêng truyền. Đây là Liverpool nhằm vào trận đấu này chỗ tỉ mỉ chuẩn bị một đại sát chiêu. Đây là tranh tài chương 5 phút, Liverpool ở giữa sân khống chế bóng. Lấy lã nạ đem bóng đá chuyển cho Henderson, từ phía sau tiếp vào cầu về sau không có dừng lại lâu, mà là nằm ngang đưa bóng chuyển ra ngoài. Triệt thoái phía sau trở lại đón ứng xa la nhận được cầu, bóng đá ở hắn nơi đó quá độ một chút, sau đó lại lần về tới lấy lã nạ dưới chân, lấy lã nạ trực tiếp nghiêng truyền đường biên. Coi trọng người. Juventus hậu vệ trung tâm bỏ nụ xì hướng về phía phải hậu vệ biên là Lacazette. Lacazette xông về Mane, không thể để cho cái này Senegal người lên nhanh, không nghĩ tới Mạ Nẹ không có đi ngừng cầu, mà là mặc cho bóng đá từ bên người của mình lăn đi. Niu Nơ. Xinh đẹp. Mạ Nẹ đem bóng đá để lọt cho Niu Nơ. Từ Mạ Nẹ sau lưng xông lên Niu Nơ đang liều mạng bắn vọt, hắn đuổi kịp bóng đá. Bây giờ tại đường biên, tại Niu Nơ phía trước là gò đất, hắn có thể dọc theo đường biên tiếp tục hạ ngọn nguồn. Đi lên một người bổ vị. Vi Phong đang chỉ huy đội bóng phòng tuyến. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Niu Nơ căn bản không có tiếp tục dẫn bóng hạ ngọn nguồn ý tứ, đem bóng đá hướng phía trước một chuyến, làm sơ điều chỉnh, sau đó, trực tiếp chính là một cước 45 độ góc nghiêng chuyển. Giang. Hắn tại bắn vọt. Bó nục xì đi theo. Hắn sút gôn. Hắn bay lên ba. Giang Thần Hy tại cao tốc bắn vọt bên trong, đem mình trọng tâm ném ra, trực tiếp ném bom bổ nhào. Bóng đá bị đầu của hắn kích về sau, trực tiếp biến hướng bay về phía cầu môn, thủ môn Vi Phong phi thân dập tắt lửa, lại bất đắc dĩ khoảng cách quá gần. Giang Thần Hy đánh đầu phát lực rất tốt, góc độ cũng rất bình thường xảo trá, trọng yếu nhất chính là cầu nhanh quá nhanh, cho dù là Vi Phong lúc này cũng bất lực. Zon. Mo Ensen, vị này sắp đi vào về hưu kiếp sống kim bài lao sướng ngôn viên từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay reo hò, vĩ đại dẫn bóng. Lao sướng ngôn viên hưng phấn tiếng la, đồng bộ ra bây giờ tại xa xôi Liverpool, tại to to nhỏ nhỏ trong quán bar, đây là giang tại bản mùa giải trang The Only thi đấu vòng tròn bên trong tiến thứ 8 cầu. Vĩ đại cầu thủ cuối cùng sẽ tại thời khắc quan trọng nhất lấp lóe. Tranh tài chương 6 phút, Giang vì Liverpool trước nổ thứ nhất. Liverpool 1-0 dẫn trước Juventus. Nhìn trên đài, đội khách Liverpool fan bóng đá phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, cho dù là lạc quan nhất Liverpool fan bóng đá cũng không nghĩ tới đội bóng bắt đầu sẽ thuận lợi như vậy. Bên trên mùa giải bọn hắn tại nơi này chính là bị đá phi thường gian nan, cuối cùng ảm đạm bị loại. Đương nhiên, cùng bên trên mùa giải làm khách tòa này sân bóng khác biệt, lần này Giang không có vắng mặt. Có được sân khách cầu phiếu, đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá chỉ có hơn 2.000 tên, bọn hắn người số không nhiều, nhưng là, vào giờ phút này, tiếng hoan hô của bọn họ tựa hồ chiếm lĩnh tòa này sân bóng, tại dừng lại vài giây đồng hồ về sau, to lớn hư thanh từ Juventus sân thi đấu chủ nhìn trên đài bạo phát đi ra, đội chủ nhà fan bóng đá phẫn nộ. Hiện trường ghế bình luận bên trên, mỗi quốc gia trực tiếp trong phòng, các quốc gia sướng ngôn viên cũng đều nhao nhao dùng bọn hắn am hiểu phương thức tuyên cáo Liverpool 1. Không dẫn trước Juventus đội. Đặc sắc dẫn bóng. Giang lao xuống đánh đầu, trận banh này Vi Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đến từ Giang đánh đầu đạt được, Vi Phong đã tận lực, Vi Phong đã 38 tuổi, hắn đã tận lực, nếu như hắn có thể tuổi trẻ 10 tuổi, hắn khả năng vẫn là nhào không đến trận banh này. Cho nên, Vi Phong cũng đừng quá mức ảo não. Trong màn ảnh, lão thủ môn Vi Phong chán nản ngồi tại cầu trong khung thành, nhìn xem ngay tại bên cạnh hắn bóng đá. Nói thật, liền ngay cả Liverpool đội mình người đều không nghĩ tới bọn hắn bắt đầu sẽ thuận lợi như vậy, tại mở màn vẹn vẹn 6 phút thời điểm liền lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Đối với trận đấu này trình độ khó khăn, bao quát cờ lốp ở bên trong huấn luyện viên tổ cùng Giang Thần Hy ở bên trong đám cầu thủ đều là có chuẩn bị tâm tư. Juventus sân nhà đúng là phi thường cường thế, tại trận đấu này trước đó Juventus tại sân nhà đã 10 trận bất bại, lần trước sân nhà thất bại vẫn là tại 2013 niên tháng 4 dựa vào Bayern, không chỉ như thế. Trừ năm 2009, 2013 niên hai độ dựa vào Bayern bên ngoài, Juventus lần trước Champions League sân nhà thất bại vẫn là tại 2004 niên ngày mùng ngày 9 tháng 3 dựa vào La Coruña. Klopp giang hai cánh tay xông ra huấn luyện viên tịch. Ở phía sau hắn là hưng phấn huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị. Trên trận, dẫn bóng Giang Thần Hy xông đi lên, ôm chặt lấy, vặn ngã đưa lên trợ công Niu Nơ. Tiếp lấy càng nhiều Liverpool cầu thủ nhau nhau đè lên. Liền ngay cả thủ môn cả gì U đều tại phe mình cầu phía trước cầu môn giật nảy mình vung tay reo hò, có thể thấy được Liverpool người là cỡ nào hưng phấn. Trước đây khách hậu chủ có lợi dưới cục diện, tại thủ hiệp khách trận đấu bên trong trước lấy được dẫn bóng, mà lại đối thủ vẫn là am hiểu phòng thủ phản kích Juventus, cái này bắt đầu quả thực là quá mỹ diệu. Juventus sân thi đấu trên màn hình lớn ngay tại chiếu lại vừa mới cái này dẫn bóng, tại Niu Nơ chuyền bóng trước, Giang Thần Hy liền trong vùng cấm địa bắt đầu vị trí chạy. Bò nụ xì hoàn toàn bị hắn mang theo chạy, sau đó Niu Nơ đưa ra chuyển bóng thời điểm, lúc đầu phóng tới trung lộ Giang Thần Hy, đột nhiên xông về trước điểm, sau đó liền ném bom bổ nhào, cả người bay trên không trung, cường đại trệ không năng lực hiển lộ không thể nghi ngờ, mà lúc này đây, bò nụ xì mới phản ứng được, nhưng là đã chậm. Chương 386, chiến thuật quyết đấu. Bò nụ xì, bạ dạ lì, hệ dạ. Chúng ta có được CGA tốt nhất hậu phòng tuyến, lại không thể ngăn cản ném cầu ba. Tỏ gì nổ sướng ngôn viên bất đắc dĩ mà hề phải nói. Đây chính là chúng ta tại lúc trước lo lắng, chỉ ẻn lì nỉ thiếu trận khả năng đối Juventus phòng tuyến mang tới thai hoàng ẩm. Ý đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên nói nói, bỏ nụ xì tại đã rất lâu khắc là làm người yên tâm, nhưng là, đương bỏ nụ xì cũng đối giang bất lực thời điểm, hắn cần phải có người đến giúp đỡ, mà thường thường xuất hiện tại vị trí này chính là chỉ ẻn lì nỉ, chỉ tiếc, hắn trận đấu này ngừng thi đấu. Ông kính cũng cho Juventus hậu vệ trung tâm bỏ nụ xì đặc tả. Tên này ý hậu vệ bị cho rằng là tại chia ẻn lì nì ngừng thi đấu tình huống dưới, Juventus hôm nay có thể bảo vệ tốt giang thần hy nơi mấu chốt. Làm ý đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trung tâm, bó nụ xì bị cho rằng là đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất hậu vệ một trong, hắn đặc điểm là ra cầu tốt, đầy đủ ổn, mà lại có một cước tinh chuẩn chuyển xa cầu, bị cho rằng là ra cầu trung vệ người nổi bật. Hạ Huy nói nói, bất quá, cùng hắn tiền bối nẻ tạ cùng cán nạ vạ rổ so ra, bó nụ xì yếu hạng là một phòng một năng lực không đủ mạnh. Mà cái này cũng từ nơi này ném cầu bên trong có thể thấy được lồm đốm, bó nụ xì hoàn toàn theo không kịp giang thần hy tiết tấu cùng vị trí chạy, cuối cùng hoàn toàn bị hất ra. Cái này không thể trách bó nụ xì a, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Trương Lô Hắc cười nói nói, giang thần hy hiện tại là càng ngày càng lợi hại, hắn vị trí chạy quá quỷ mị, mà lại tốc độ của hắn rất nhanh, cự ly ngắn biến hướng, kỹ thuật quá xuất sắc, bó nụ xì có thể nói là trước mắt giới bóng đá xếp hạng trước mấy tên hậu vệ, nhưng căn bản bất lực. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá rất vui vẻ, bọn hắn liền hiếm có nghe như vậy, không phải bỏ nụ xì không được, mà là giang thần hy quá ngưu bức. Cúp ba hai tay chống nạnh, quai hàm phồng lên khí. Hắn nói với mình không muốn lộ ra huệ vải cùng mặt trái cảm xúc, hiện tại nhất định có vô số camera ống kính tại nhắm ngay chính mình. Mỹ Nô Giáo là đã từng đối với hắn dạy bảo qua những lời kia tại trong đầu của hắn hiện hiện, loại tình huống này, hẳn là dạng gì biểu lộ tối đúng chỗ. Phẫn nộ. Bất khuất. Không phục. Không sai. Cúp ba biểu lộ rất bình thường phẫn nộ, hắn đối cái này ném cầu không hài lòng. Tỏ gì nổ sướng ngôn viên nói nói, Pháp quốc tiểu tử đang lớn tiếng gọi hàng, hắn tại cổ vũ đồng đội, đây thật là một cái hảo nam hài, làm tốt lắm, không một điểm số không có gì, thời gian còn có rất nhiều. Cúp ba dùng ánh mắt còn lại vụng trộm lườm giang thần hy một chút, phát hiện đối phương căn bản không để ý đến mình, cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. So với bị người về đối, bị người đi lên khiêu khích cùng đánh mặt nhất không thể tiếp nhận chính là bị đối phương không nhìn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Juventus lần nữa tại bên trong vòng kéo cầu. Bóng đá trải qua mấy cước quá độ sau đến cốt ba dưới chân, hắn dẫn bóng tiến lên, đầu tiên là dùng một cái chụp cầu qua rơi mất lệ lạ nạ, sau đó nhanh chân lội cầu sau đột nhiên tới một cước sút xa. Đây là khoảng cách cầu môn ước chừng 40m có hơn sút xa, chất lượng tương đối, bóng đá cao hơn xà ngang. Nhìn trên đài Juventus fan bóng đá dâng lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là đối tên này nước Pháp tuổi trẻ cầu thủ chiến đấu thái độ cổ vũ cùng tán thưởng. Bởi vì không cách nào tại đội 1 đạt được ra sân cơ hội, 19 tuổi quốc 3 tại 2012 niên chọn rời đi MU, tự do thân chuyển ném Juventus. Lấy quốc 3 hiện tại tình huống phát triển đến xem, không ít truyền thông đã đem MU lúc trước miễn phí để quốc 3 rời đi xem là MU trong lịch sử mua bán lô vốn nhất. Tại con chấp giáo chi kia Juventus, quốc 3 biểu hiện phi thường sáng chói. 2015 niên, chỉ có 22 tuổi người Pháp liền trúng tuyển FIFA bình chọn niên kỷ độ tốt nhất đội hình. Cũng chính là tại bên trên mùa giải, Juventus hoàn thành CJA tứ liên quan còn xông vào Champions League trận chung kết, quốc 3 tại mũi tiến công biểu hiện cũng khá có uy hiếp. Lúc ấy hắn chủ yếu xuất hiện tại tam trung trận bên trái, cái này khiến hắn tại có cầu lúc có thể đầy đủ dương phát hiện mình cũng hướng đạt được hướng uy hiếp khu vực chạy tự do. Lúc ấy quốc 3 bên người có vai đồ bảo hộ, còn có lấy khống chế bóng cùng vị trí cảm giác tăng trưởng tơ lô. Ý vị này top 3 luôn có thể đạt được đồng đội bảo hộ, điều này cũng làm cho hắn có sung túc tự do tại tiến công 3 khu phát huy thiên phú của mình cùng trí mạng chuyển bóng năng lực. Vai đồ đã chuyển nhượng đi Bayern Munich, trận đấu này, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri an bài là mạ chỉ CEO đến bảo hộ top 3. Cứ việc ném cầu tới quá sớm, nhưng là, chi này Juventus kinh nghiệm 10 phần phong phú, bọn hắn thế nhưng là bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn Á quân đâu, trên thực tế. Chi này Juventus Champions League tranh tài kinh nghiệm cùng thực lực, tại truyền thông xem ra là mạnh hơn so với Liverpool. Liverpool ưu thế lớn nhất ở chỗ, bọn hắn có giang thần hy. Cúp 3 biểu hiện rất bình thường sinh động A. Xinh đẹp. Cúp 3 đem bóng đá chọn chuyển cho mẹ Nuki, đáng tiếc hắn sút gôn rất bình thường miễn cưỡng, không có uy hiếp. Juventus Arena nhìn trên đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, vì Juventus lần này tiến công phối hợp lớn tiếng khen hay. Nhìn thấy mẹn đủ kỳ sau cùng sút gôn miễn cưỡng bất lực, Cúp Ba có chút nén lên giận, sau đó hắn liền thấy mẹ đủ kỳ hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, hắn cũng liền lắc đầu không nói gì thêm. Cờ lốp một mực tại quan sát Juventus trên trận chiến thuật. Trong khoảng thời gian này đến nay, Juventus tiến công đi lên, đặc biệt là bọn hắn nước Pháp cầu thủ Cúp Ba biểu hiện phi thường sinh động, cái này chắc hẳn sẽ để cho truyền thông trên ghế các phóng viên rất bình thường phấn khởi. Nếu như Cúp Ba có thể mau chóng dẫn bóng, đối Giang Thần Hy còn lấy nhan sắc, vậy liền hay lắm. Bất quá, Cờ Lốp cẩn thận quan sát tốt một lúc sau, hắn cho ra phán đoán của mình, Juventus hiện tại trận hình cùng chiến thuật đấu Pháp thiếu hụt rất rõ ràng, giữa trận bên trái là Cúp Ba. Đúng vậy, Cúp Ba sinh động là đoạn thời gian này Juventus bắt đầu sinh động nhân tố trọng yếu, nhưng là, ở trong mắt Cờ Lốp, người Pháp nơi này lại có thể là Juventus thiếu hụt chỗ. Bởi vì, Cúp Ba vốn cũng không phải là một cái thuần túy đường biên cầu thủ. Cái này ở mức độ rất lớn sẽ đối Juventus tại cái này một bên vòng đai phòng thủ đến thai hoàng ẩm. Sau đó, Klopp lập tức làm ra điều chỉnh, hắn để Salah tận khả năng lại sinh động, thậm chí còn an bài lấy lạ nạ cũng tấp nập qua đến giúp đỡ Salah. Hiệu quả rất nhanh thể hiện ra, đương Liverpool đưa bóng chuyển rời đến đường biên thời điểm, Cúp Ba thường thường muốn lướt ngang quá khứ bù vị. Juventus đáp lại rất bình thường kịp thời, Liverpool chiến thuật tựa hồ là vô dụng. Klopp cũng rất nhanh liền lần nữa tìm tới đối sách. Hắn đối sách là trước tiên ở mặt khác một bên làm văn chương. Mã Nệ bắt đầu đột nhiên hoạt dược, đây là Liverpool dùng cánh trái liên lụy Juventus phòng thủ trọng tâm, lại Leicester lần nữa cho thấy đối mặt tốc độ nhanh, kỹ thuật xuất sắc, dưới chân linh hoạt cầu thủ không thích đứng, dù cho cả tự kéo nhiều hỗ trợ vẫn hiển chật vật. Sau đó, Liverpool đột nhiên đem tiến công khai triển đến mặt khác một bên, Giang Thần Hy cũng đến cái này một bên đến tới lui. Dùng Salah cùng Giang Thần Hy mạnh nhất cánh phải đối bốt 3 khu vực phòng thủ hoàn thành đả kích chí mạng. Chương 387, hừ, không thua nổi ra hỏa. Cờ Lốp tự giác tìm được Juventus mệnh môn chỗ, đồng thời làm chiến thuật bố trí, bất quá, sau đó dẫn bóng lại là Juventus. Bọn hắn tại tranh tài tiến hành đến 21 phút thời điểm rốt cuộc tìm được công phá Liverpool cầu môn biện pháp. Đây là phút thứ 21, bốt 3 vùng cấm địa góc trái chuyền bóng, bóng đá đánh vào bên trong cấm khu ẻm giờ chiêm trên tay. Cúp Ba lập tức giơ cánh tay lên, lớn tiếng hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương dùng tay. Juventus Arena nhìn trên đài, Juventus fan bóng đá cũng là cùng kêu lên hô to, dùng tay, dùng tay, penalty, penalty. Trọng tài chính phỉ sờ cốt tựa hồ là do dự 1-2 giây, sau đó hắn chỉ hướng penalty điểm, không chỉ như thế, đồng thời còn hướng ẻm giờ chiêm lấy ra một trương thẻ vàng. Ẻm giờ chiêm lộ ra rất bình thường ủy khuất, hắn hướng trọng tài chính khiếu nại, cho là mình không phải cố ý dùng tay. Pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, Cúp Ba chuyền bóng đúng là đánh vào ẻm giờ chiêm cánh tay phải bên trên, tay phải của hắn cánh tay cũng không có dán chặt thân thể, thoáng mở ra, có thể thổi đá phạt đền, nhưng là, ngươi nhắc tới là hắn cố ý dùng tay ngăn cản bóng đá, nhưng cũng không quá giống, mà lại cánh tay mở ra biên độ tương đối rất nhỏ, cũng có thể không thổi penalty. Giống như là loại này dùng tay thổi điểm xử phạt, cũng là từ trước sau trận đấu đều phi thường tranh cãi một điểm. Dù sao loại này có thể phán hay không thể phán penalty, cần trọng tài đi nhận định, cho nên, phán cũng tốt, không phán cũng tốt, tất cả trọng tài chính một ý niệm. Cuối cùng, trọng tài chính cự tuyệt Liverpool người kháng nghị cùng khiếu nại, giữ vững được penalty xử phạt. Cúp Ba rất muốn đi chủ phạt cái giờ này cầu, hắn nhìn mẹ đủ kỳ, từ phía sau ôm bóng đá trực tiếp đi hướng một chút cầu điểm, không có chú ý tới Cúp Ba khao khát ánh mắt. Cúp Ba nhìn thoáng qua Giang Thần Hy, rốt cục. Muốn cùng Giang Thần Hy phân cao thấp tâm tư chiếm thượng phòng, hắn tìm tới mẹ Đủ Kỳ, Mazio, trận banh này cho ta đi. Mẹ Đủ Kỳ trực tiếp lắc đầu, không được. Cúp Ba sắc mặt lập tức liền thay đổi, sau đó hắn liền thấy mẹ Đủ Kỳ đùa ác đạt được tầm thường cười ha ha, sau đó đem bóng đá đưa cho hắn, nói đùa, cho ngươi. Ha ha ha. Cúp Ba vui vẻ cùng Cúp Ba nắm tay, sau đó đem bóng đá dùng quần áo chơi bóng bao khỏa, dùng sức lau lau rồi một chút, lập tức bày ra tại penalty điểm. Sau đó lui lại. Trọng tài chính phỉ sờ cốt cái còi âm vang lên. Liverpool thủ môn cả gì ủ cứ việc phán đoán đối phương hướng, nhưng là, Cúp Ba chủ phạt penalty cầu nhanh rất nhanh, hắn không thể bổ nhào vào bóng đá. Tranh tài tiến hành đến 22 phút, Juventus san đều tỷ số, Cúp Ba đem chính hắn sáng tạo penalty phạt tiến. Dẫn bóng sau Cúp Ba gào thét, nhảy cả tương sông về bên sân, làm ra hắn gần nhất thường dùng mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Cúp Ba tại mình người xã giao trong chương mục cho mình thiếp nhãn hiệu là kỹ thuật bóng, tiểu tóc, vũ đạo tốt. Dẫn bóng về sau Cúp Ba đầy đủ phát triển người da đen cầu thủ nghệ thuật tế bào, hắn thường thường tại sân bóng làm loại này chúc mừng động tác gọi là đạp, là một loại nguồn gốc từ nước Mỹ Atlanta hiệp học vũ đạo. Juventus Arena nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Juventus fans hâm mộ bóng đá một lần lại một lần la lên top 3 danh tự, cứ việc Giang Thần Hy là FIFA QBB, nhưng là, tại tòa này sân bóng, Juventus người chỉ thích top 3. Hoàn thành cái này hơi có vẻ sao túi chúc mừng động tác về sau, trở lại bản phương nửa chàng thời điểm, top 3 còn cố ý hướng phía Giang Thần Hy nhìn sang, thậm chí còn dương lên cái mũi, hừ một tiếng, ngươi tiến vào một cái cầu, hiện tại ta cũng tiến vào một cái. Đánh ngang. Để hắn khó chịu là, Giang Thần Hy nghiêng đầu đi nói chuyện với Salah, căn bản không để ý hắn. Top 3 phương thức, Giang Thần Hy nhất định thấy được động tác của mình, hắn là cố ý làm bộ không để ý tới mình. Hừ, cái này không thua nổi ra hỏa. Juventus san đều tỷ số điểm số, đây đúng là để Liverpool cầu thủ có chút thất lạc, bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng đến Liverpool cầu thủ tâm lý. Dù sao, đối với làm khách Juventus Arena trận đấu này trình độ khó khăn, bọn hắn là có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Còn nữa nói, cứ việc hiện tại là một so với một điểm số, là thế hòa, nhưng là, Liverpool đã lấy được một khách trận dẫn bóng, đây cũng là tương đương kết quả không tệ. Klopp ở đây bên cạnh dùng tay ra hiệu, hắn cuối cùng còn thừa dịp một lần chết cầu cơ hội đem Giang Thần Hy gọi vào bên sân, căn dặn đội bóng muốn kiên trì hắn vừa mới làm ra chiến thuật điều chỉnh đi đá, không phải bị ném cầu ảnh hưởng. Giang Thần Hy trở lại trong tràng, đem huấn luyện viên trưởng chiến thuật tư tưởng truyền đạt. Một so với một, hiện tại cái này điểm số, nóng nảy tỏ gì nổ người. Không nên gấp, chúng ta làm như thế nào đá liền làm sao đá. Giang Thần Hy nói, hết thể có ta. Hắn cuối cùng bổ sung nói, chi này Liverpool cùng bên trên mùa giải làm so sánh, thay đổi lớn nhất chính là Giang Thần Hy tại trong đội địa vị càng trọng yếu hơn, hoặc là cũng có thể nói là các đội hữu đối sự tin cậy của hắn trình độ cao hơn. Neuer cùng Mané ở bên trái đường làm phối hợp. Leicester tại phòng thủ Neuer, đồng thời hắn ra hiệu cả tự kéo nhiều chú ý đối Mané chằm chằm phòng. Neuer làm bộ muốn mình dẫn bóng, hấp dẫn Leicester không thể không đi lên chặn đường về sau, hắn đột nhiên chuyền bóng. Không phải chuyền cho đường biên đột nhiên lên nhanh Mané, mà là chuyển cho giữa trận trung lộ đội trưởng Henderson. Henderson dẫn bóng hướng phía trước để lên, sau đó đem bóng đá nghiêng tuyến điểm ra ngoài. Juventus phòng thủ trọng tâm phía bên phải bên cạnh nghiêng, cho nên cánh phải của bọn họ bên này xuất hiện mảng lớn lỗ hổng. Giang Thần Hy đang chạy bên trong, hắn dùng một cái không phải thường quy động tác, nhấc lên chân phải gót chân đem bóng đá nhẹ nhàng đụng một cái, bóng đá lập tức biến hướng bay về phía bên trái của hắn, đồng thời Giang Thần Hy nhanh chóng xéo xuống trước chén vào. Giang, xinh đẹp chuyền bóng. Lái nở cờ khen không dứt miệng. Salah nhận banh. Tại nước Anh sướng ngôn viên tiếng hoan hô bên trong, hệ dạ vội vàng quay người muốn đi phòng Salah. Mà Pogba thì hào không quay đầu lại xông về Giang Thần Hy, đó mới là hắn mục tiêu. Hệ dạ xông đi lên chặn đường, nhưng là, hắn xông quá mạnh, có chút trọng tâm bất ổn, theo Salah một cái chụp cầu động tác, hệ dạ đi theo làm ra động tác, cuối cùng chân hạ một cái lảo đảo, mất đi cân bằng té ngã trên đất. Nhìn trên đài nhớ tới một trận Juventus fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô. Juventini tâm trong nháy mắt đều nhấc lên, lo lắng đây này. Chẳng lẽ vừa mới san đều tỷ số điểm số không đến bao lâu, cái này muốn lần nữa ném cầu. Salah cũng không nghĩ tới mình một cái đơn giản chụp cầu liền qua rơi mất gây ra, bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Hắn lúc đầu dự định tiếp tục dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn, hiện tại hệ dạ nơi này mất phòng thủ, hắn dứt khoát liền trực tiếp dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Bã dạ lì lập tức xông lên bù phòng, dự định ngăn cản Salah tiếp tục đi tới. Salah tại bã dạ lì ra chân trong nháy mắt, mũi chân bỗng nhiên đâm một cái cầu, bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng lăn hướng phía trước cầu môn. Cước này chuyền bóng quá ẩn nấp, mà lại cầu nhanh rất nhanh, bò nụ xì nhìn thấy bóng đá bay tới, nhưng là, hắn căn bản không dám tới liều cầu, hắn lo lắng đánh vào phản lưới. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là muốn gánh vác Giang Thần Hy, không cho hắn sút gôn. Chương 388, dẫn bóng hữu hiệu. Không chỉ là bỏ nục si, Pogba cũng trở về đến vùng cấm địa, hắn cũng tại phòng Giang Thần Hy, cho nên, hiện tại Giang Thần Hy là tình huống như thế nào đâu, trước mặt của hắn là bỏ nục si kẹp lại, đằng sau là Pogba thiếp thân đứng vững hắn bị bao bọc gắt gao. Cơ hồ là tại hai người bao bọc trong khe hẹp, Giang Thần Hy vậy mà ngạnh sinh sinh vươn chân, hắn kiệt lực duỗi dài mũi chân, cuối cùng tựa hồ là giày đinh đụng phải nhấp nhô bóng đá. Bóng đá đột nhiên nhảy dựng lên, đạn hướng cầu môn. Vê đút ho vê đút, Giang. Hắn sút gôn. Ngay tại tất cả Juventus fans hâm mộ bóng đá đều cơ hồ muốn tuyệt vọng thời khắc, một đầu mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo nam nhân xuất hiện, hắn nghiêng người nhào cầu, cuối cùng hắn kiệt lực duỗi dài tay phải đem bóng đá đánh ra. Dẫn lưu ý ghi. Vi phong.

Về phần làm mối thể cùng một chút giới bóng đá nhân sĩ một mực nói ra yêu cầu ở trong trận đấu dẫn vào thu hình lại chiếu lại, phụ trợ trọng tài xử phạt, cái này đồng dạng là tờ Latini cực lực phản đối hạng mục. Bất quá, đang bị trói dừng tay chân về sau, tờ Latini không cách nào ngăn cản khoa học kỹ thuật tiến một bước ảnh hưởng bóng đá, hắn trước đây chỗ kiên thủ châu Âu trận địa cũng bị cao khoa học kỹ thuật chỗ công hãm. Liên vào tháng trước 22 ngày, UEFA chính thức tuyên bố, năm nay giải Euro thượng tướng tại ranh giới cuối cùng trọng tài tồn tại đồng thời, áp dụng cánh cửa tuyến kỹ thuật, mà Champions League cũng đem từ dưới mùa giải cả Mỹ phỉ hình tờ Leop bắt đầu sử dụng kỹ thuật này. Nói cách khác, hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn sẽ có cánh cửa tuyến kỹ thuật đưa vào, nhưng là, bây giờ còn chưa có. Hạ Huy nói, hiện tại, liền nhìn trọng tài chính Fister làm sao xử phạt. Dẫn bóng hữu hiệu. Dẫn bóng hữu hiệu. Dẫn bóng hữu hiệu. Hạ Huy đột nhiên la lớn. Đến từ Đan Mạch trọng tài chính Fister tại cùng trọng tài biên cùng cánh cửa tuyến trọng tài tiến hành câu thông về sau, hắn làm được xử phạt, hắn chỉ hướng bên trong vòng, đây là ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu, hắn cho rằng bóng đá vừa rồi đã hoàn toàn qua cánh cửa tuyến, đây là bóng tốt. Dẫn bóng hữu hiệu. 2-1. Giang Thần Hy lập cú đút. Hắn trợ giúp Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua, 2-1. Đây cũng là Giang Thần Hy tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thứ 9 hạt dẫn bóng. Hắn hiện tại xếp hạng Champions League xạ thủ bảng vị thứ 2, tiếp tục đuổi sát đã đánh vào 12 cầu CR. Chương 389, ngay cả chúc mừng đều muốn đạo văn mạn ẹ. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số là 1-2, đội chủ nhà Juventus 1-2 lạc hậu hơn đội khách Liverpool. Cái này điểm số đối với đội chủ nhà Juventus tới nói, hiển nhiên là không có thể tiếp nhận, bọn hắn hiện tại điểm số lạc hậu, tức thì bị đối thủ đánh vào hai hạt sân khách dẫn bóng. Nếu như trận đấu này lấy cái này điểm số kết thúc, ý vị này Juventus muốn tại thứ 2 hiệp lật bản độ khó cực lớn. Tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, Juventus đội trưởng Buffon còn tại tìm trọng tài chính Fister lý luận, hắn vẫn đối với trọng tài chính thổi phạt Giang Thần Hy sút gôn qua cửa tuyến bảo trì dị nghị, hắn kiên trì cho rằng quả bóng kia chưa từng có cánh cửa tuyến. Liverpool bên này, đám cầu thủ thì rõ ràng nhất tâm tình không tệ, rời đi sân bóng thời điểm, đều là trên mặt nụ cười. Không nói trước trận đấu này Liverpool cuối cùng có thể hay không thắng được tranh tài, hiện tại hai khách trận dẫn bóng nắm chắc, cái này đều để toàn đội trên dưới cảm giác bằng thêm không ít lực lượng. Hai hiệp chiến bình, sân khách dẫn bóng nhiều người phương ra biên. Từ sân khách dẫn bóng quy tắc thiết lập đến nay, sân khách liền trở thành mỗi một chi đội bóng vừa yêu vừa hận địa phương. Tại liên quan đến vinh dự, tôn nghiêm, kim tiền thảm cỏ xanh chiến trường, mỗi một hạt sân khách dẫn bóng xuất hiện, có lẽ đại biểu cho thiên đường, có lẽ đại biểu cho địa ngục. Trên thực tế, hai hiệp chiến bình tình huống dưới sân khách dẫn bóng đào thải chế sinh ra, còn cùng Liverpool là có tương đối quan hệ mật thiết. Lật ra lịch sử quyền trụ, tại còn không có xuất hiện khiến người tin phục tê ẹ tờ giả cờ, thế hòa quyết thắng Pháp, viễn cổ thời đại, hai chi đội bóng nếu như tại hai hiệp mỗi thủ thắng thua cuối cùng tổng số đánh ngang, nhất định phải thông qua trung lập sân bãi tờ Lop quyết định thành bại. Đây có lẽ là một cái ba thua phương án. Dứt bỏ tình trạng kiệt sức đá 180 phút hai đội cầu thủ còn phải lại chí ít lại đá 90 phút tranh tài không nói, ai nguyện ý đi gánh vác trung lập tranh tài, cũng là làm người đau đầu vấn đề. 1964-1965 mùa giải, Champions League trên sàn thi đấu xuất hiện cực kỳ hiếm thấy một màn. Tại năm đó châu Âu Champions League bắt cường tranh tài, hạng nhất Anh quán quân Liverpool cùng Bundesliga quán quân KLN tại riêng phần mình sân nhà lẫn nhau nộp giấy trắng. Trung lập đấu trường thêm thi đấu bên trong. Hao hết viên đạn cuối cùng hai đội vẫn như cũ chưa phân thắng bại, thêm lúc thi đấu 30 phút ý nguyên vẫn là không có phân ra thắng bại. Kết thúc cái còi vang, trọng tài đành phải dùng ngay lúc đó cuối cùng quy tắc đến quyết định hai chi đội bóng vận mệnh, hắn lấy ra một viên chính hồng phản bạch tiền xu, khó xử phân sàn sàn nhau hai đội hạ đạt bản án. Phe hễ nuột sân bóng lặng ngắt như tờ, mấy vạn ánh mắt tiêu điểm toàn tập trung ở cái này đường kính mấy centimet phiến mỏng bên trên. Có lẽ là thượng thiên ý chỉ. Nghịch ngợm tiền xu tại vài vòng lăn lộn sau vậy mà dọc tại thảm cỏ trung ương. Tại lần thứ 2 ném tiền xu bên trong, Liverpool đội trưởng John Arty đoán đúng nhan sắc, 300 phút mạ dạ tổng cũng theo đó vẽ lên rừng. Kết quả như vậy cho dù là chiến thắng phương cũng là không hết hài lòng, cỗ lộ biển thì càng là không biết nên khóc hay cười. Tại càng ngày càng nhiều đội bóng tiếng phản đối bên trong, một cái càng tốt hợp lý tê ẹ tờ dạ cỡ vô cùng sống động, đây chính là sân khách dẫn bóng đào thải chế. Juventus Arena đội khách trong phòng thay quần áo. Phi thường đồng. Nửa trang sau tranh tài phải cẩn thận Juventus người phản công. Cẩn thận Pogba, người Pháp hôm nay đúng là trạng thái không tệ. Van Dijk, ngươi phải cẩn thận Mendy, Cờ Rossi ở người tiểu động tác tương đối nhiều. Klopp đầu tiên là tán dương đám cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, sau đó hắn cường điệu bàn giao nửa chàng sau tranh tài cần thiết phải chú ý vấn đề. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri biết, hắn đội bóng hiện tại gặp lớn nhất khốn cảnh. Trận đấu này, Allegri vì Juventus chế định chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, phòng thủ là Juventus cường hạng, tại làm tốt phòng thủ trên cơ sở tùy thời phản kích, nếu như có thể đánh lén đắc thủ, cầm xuống tranh tài không còn gì tốt hơn, cho dù là không thể thắng cầu, có thể sân nhà cùng Juventus chiến bình, đồng thời làm được không ném cầu, đây cũng là có thể tiếp nhận. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần thứ hai hiệp Juventus tại sân khách cùng Liverpool đánh ngang đồng thời có dẫn bóng. Như vậy, tấn cấp chính là Juventus. Allegri rất bình thường thiết thực, hắn lựa chọn bảo thủ, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù bên trên mùa giải Juventus tại sân nhà nghịch chuyển đào thải Liverpool, nhưng là, trận đấu kia Giang Thần Hy vắng mặt, cho nên không thể cầm trận đấu kia cùng hôm nay trận đấu này làm tham khảo. Chỉ là, để Allegri không nghĩ tới chính là, Juventus tại hơn nửa hiệp tranh tài liền ném đi hai quả cầu, nửa trang một so với hai lạc hậu điểm số, cái này khiến Juventus tình trạng hỏng bét. Nếu như muốn giữ lại thứ hai hiệp lật bản hy vọng, Juventus tối thiểu nhất muốn tại nửa trang sau tranh tài san đều tỷ số điểm số. Muốn san đều tỷ số điểm số, liền phải tăng cường tiến công. Mà nếu như ép ra ngoài tiến công, như vậy, Juventus có thể ngăn cản được Giang Thần Hy người ký tên đầu tiên trong văn kiện Liverpool công kích tuyến sao. Allegri không dám hứa chắc. Nhưng là, hắn cùng hắn đội bóng đã không có lựa chọn nào khác. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, mọi người chú ý tới một cái tương đối lớn biến hóa, đó chính là Juventus bị đá càng thêm co xâm lược tính, ngựa vằn quân đoàn bắt đầu hướng Liverpool nửa trang liên tiếp tạo áp lực. Liverpool muốn tranh thủ dẫn bóng, bọn hắn biểu hiện rất có tấn công tính. Juventus loại này tấn công tính ở đây bên trên rất nhanh liền kích thích bọn hắn đối thủ Liverpool. Cuối cùng biểu hiện là thi đấu song phương chiến đấu 10 phần nóng nảy. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Liverpool Hà Lan hậu vệ Van Dijk liền thảm tao ám toán. Juventus cờ Jose ở xạ thủ mẽn đủ kỳ một cước khoảng cách gần doanh cánh cửa ngạnh sinh sinh trúng đích Van Dijk bộ vị yếu hại. Van Dijk ngao ô một tiếng, thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi. Điều này khiến cho song phương cầu thủ xung đột, Liverpool cầu thủ cho rằng mẽn đủ kỳ hoàn toàn là cố ý, mà Juventus phương diện lại cho rằng đây là tình huống ngoài ý muốn. Đội y cũng khẩn cấp vào sân, hỏi thăm Van Dijk tình huống. Lần này thật là đủ Van Dijk đau. Nhìn thấy chiếu lại, lại nở cờ hít vào một hơi nói, hắn thậm chí cảm giác được có cỗ khí lạnh từ xương đùi dâng lên. Cũng khó trách Liverpool đám cầu thủ cho rằng mẽ đủ kỷ có thể là cố ý, chỉ vì tên này cờ Jose ở xạ thủ nhưng tuyệt không phải dịch tới bối. Bên trên mùa giải thời điểm, mẽ đủ kỷ còn hiệu lực tại Atletico Madrid câu lạc bộ, tại cùng Real Madrid Madrid đẹp bi bên trong. Hắn liền cùng Real Madrid hãn tướng Ramos chiến đấu, kém chút đánh nhau. Lúc ấy, mẹn đủ kỳ tại tranh đoạt giữa trận không trung cầu lúc cùng Ramos đụng vào nhau, cờ Jose ở tiền phong từ phía sau lưng đem Real Madrid đội phó đụng đổ, sau đó ngã xuống đất lúc lại nhìn như vô tình trùng điệp nện ở Ramos trên lưng. Ramos cũng không phải loại lương thiện, hắn tại đứng dậy lúc rôi ra tay phải của mình, lập tức một quyền đánh vào mẹn đủ kỳ mặt bên trên, cờ Jose ở tiền phong thống khổ che lấy bộ mặt lúc không quên đồng dạng ra quyền tiến hành trả thù. Nhưng bị Ramos nhấc khuỷu tay ngăn. Real Madrid đội phó ác ý hành động trả thù dù cho ăn vào hồng bài cũng không đủ, nhưng trọng tài cân nhắc đến mẹ đủ kỳ phạm lỗi trước đây, mà lại tồn tại nhất định khả năng đối Ramos thân thể cấu thành tổn thương, cuối cùng mỗi đánh 50 đại bản, một người ăn vào một trương thẻ vàng. Sau đó hai người kia liền đối lên, Ramos ở phía sau trận lúc phòng thủ, lên nhảy nhấc khuỷu tay đánh vào mẹ đủ kỳ bên mặt bên trên, Atletico tiên phong lúc ấy che mặt ngã xuống đất. Ramos mở ra hai tay ra hiệu mình cũng không có cố ý phạm lỗi, đồng thời trách cứ mẹ đủ kỷ có biểu diễn thành phần, cuối cùng trọng tài chỉ là miệng cảnh cáo Real Madrid đội phó, không có đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng đem nó phạt hạ. Đương nhiên, Atletico cũng có chiếm tiện nghi thời điểm, mẹ đủ kỷ trước trận phía bên phải tiếp đồng đội chuyền bóng lúc cố ý dùng tay, trọng tài chỉ là thổi còi ra hiệu cờ Jose ở người phạm lỗi, mặc dù mẹ đủ kỷ phạm lỗi rất bí mật, nhưng từ trên quy tắc giảng, cố ý dùng tay hẳn là ăn vào thẻ vàng. Nhưng trọng tài cân nhắc đến vì để cho tranh tài không đến mức mất đi cân bằng có thể thuận lợi tiến hành, chỉ là miệng cảnh cáo một chút. Xét thấy mẹ đủ kỳ trước đó việc xấu loang lộ, cho nên, Liverpool bên này không thể không hoài nghi mẹ đủ kỳ là cố ý. Tốt trải qua đơn giản kiểm tra, sau khi nghỉ ngơi, Van Dijk vấn đề không lớn, một lần nữa về tới sân bóng. Trọng tài chính không để ý đến Liverpool cầu thủ kháng nghị, bởi vì không có chứng cứ cho thấy mẹ đủ kỳ mới vừa rồi là cố ý tổn thương Van Dijk. Cho nên, hắn chỉ là miệng cảnh cáo mẹ đủ kỳ không nên gây chuyện, cũng không có tiến thêm một bước hành động. Mẹn Đủ Kỳ rất bình thường sinh động a. Hạ Huy nói, Mẹn Đủ Kỳ không phải loại kia để cho người ta tán thưởng cước pháp chói lọi tiên phong, thậm chí sẽ cho người cảm thấy không thích, nhưng là, hắn tại chi này Juventus biểu hiện đúng là coi như không tệ. Mẹn Đủ Kỳ thuộc về đoàn đội hình cầu thủ, sút bóng cũng không tệ, đương lâu cốt đầu cầu sử dụng, rất có uy lực. Nhưng hắn kém liền vắt tại, bóng đá kiếp sống hoàng kim tuổi tác thời điểm, tại Bayern đụng phải thích đánh chuyển khống bóng đá vô phong trận Guardiola, tại loại chiến thuật này dưới, giống Mẹn Đủ Kỳ dạng này lớn tiền đạo, đã lên đến có thể không khó thụ sao. Trên thực tế, coi như tại Guardiola dưới trướng, Mẹn Đủ Kỳ dẫn bóng suất cũng khá, kia mùa giải hắn tại Bayern các hạng thi đấu sự tình xuất chiến 46 trận, cũng đánh vào 25 cầu. Bất quá tại Guardiola muốn tiến một bước cường hóa vô phong trận tình huống dưới, Mẹn Đủ Kỳ liền lộ ra dư thừa. Trên thực tế, tại Mẹn Đủ Kỳ rời đi về sau, mới thêm Minh Lewandowski, vừa mới bắt đầu cũng là không vào Guardiola pháp nhãn, Guardiola càng ưa thích dùng GTZE đến đánh ngụy tiền đạo chiến thuật. Tại Atletico thời điểm, Simoang yêu cầu khoái công phản kích, Mẹn Đủ Kỳ chạy tốc độ, cũng không quá thích hợp, Mẹn Đủ Kỳ thân là kiểu cũ đánh tiền đạo, ưu điểm khuyết điểm đều rất rõ ràng. Hắn có thể tranh đỉnh, có thể đoạt điểm, thậm chí có thể phòng thủ, thời khắc mấu chốt càng là có thể đi vào cầu. Tại Allergy thủ hạ, Mẹn Đủ Kỳ biểu hiện không tầm thường, mà lại đáng nhắc tới chính là, Mẹn Đủ Kỳ càng là cảnh tượng hoành tráng, càng là có thể phát huy. Allergy thay đổi đi Bala, đổi lại Mojata. Thế ra song tiền đạo chiến thuật đến xung kích Liverpool phòng tuyến, lần này thay người hiệu quả rất nhanh thể hiện. Lần này, là Juventus giữa trận khe đi ra ở giữa sân hoàn thành một lần trọng yếu chặn đường, hắn dùng một lần xinh đẹp chính diện phòng thủ đoạn hạ ẻm giờ chiêm chuyền bóng, đồng thời lập tức liền xúi dục một lần tiến công. Khe đi ra đem bóng đá chuyển cho đường biên tới đó lưng cả tẩy kéo nhiều, từ phía sau dọc theo đường biên nhanh chóng dẫn bóng về sau, đột nhiên chuyển về cho tới đó lưng Pogba. Pogba không có ngừng cầu, đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Mojata lực cắp rô. Gồm tranh đỉnh, Liverpool thủ môn cả gì ưu làm ra một lần xinh đẹp dập tắt lửa. Bất quá, bóng đá cũng không hề rời đi khu vực nguy hiểm. Van Đức cùng Mẹn Đủ Kỳ đồng thời xông về bóng đá điểm rơi. Nhưng người đời sau liền thấy hai người đồng thời ngã xuống đất chùi bóng. Bóng đá nhảy dựng lên, bay vào cầu lưới. Hiện trường quảng bá viên hưng phấn hô. Mẹn Đủ Kỳ từ dưới đất bỏ dậy, hưng phấn chạy chúc mừng. Mà Van Đức cũng đứng lên, hắn đang tức giận hô to, kháng nghị. Van Đức khiếu nại Mẹn Đủ Kỳ phạm lỗi, bất quá, trọng tài chính biểu thị cũng không nhìn thấy có phạm lỗi hành vi, tối thiểu nhất ánh mắt của hắn không nhìn thấy, hắn miệng cảnh cáo Van Đức, từ phía sau liền muốn tiếp tục kháng nghị, bị Giang Thần Hy trực tiếp giật ra, trọng tài chính đã không kiên nhẫn được nữa, Van Đức lại bước, khẳng định sẽ an bài. Pha quay chậm chiếu lại. Ách. Hạ Huy kém chút cười ra tiếng. Khó trách Van được tức giận như vậy, Mẹn Đủ Kỳ trên tay đúng là có động tác, mà lại động tác này phi thường không hữu hảo. Pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, tại đồng thời đi đoạt điểm thời điểm, Mẹn Đủ Kỳ lôi kéo Van được cầu quần, cơ hồ đưa bóng quần sắp giật xuống tới, Van được gần phân nửa cái mông đều kém chút dò dỉ ra tới, mới vừa rồi là bộ vị yếu hại bị Mẹn Đủ Kỳ bắn đi ra bóng đá đánh trúng, lần này là suýt nữa để lọt cái mông, cũng khó trách Van được sẽ tức giận như thế. 2-2. Ngoan cường Juventus. Bọn hắn đem so với phân san đều tỷ số. Mẹn Đủ Kỳ dẫn bóng, chúc mừng hưng phấn nhất lại là Pogba. Trận banh này mặc dù không phải hắn trợ công, nhưng là hắn chuyển bóng xúi dục. Một đường chạy tới, trực tiếp nhảy tới Mẹn Đủ Kỳ trên lưng, Pogba dùng sức vây tay. Chỉ là, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Giang Thần Hy, ý vị của nó mọi người đều biết. Giang Thần Hy lạnh lùng nhìn xem cái này người Pháp, sau đó nghiêng đầu đi. Khiêu lương tiểu xỉu. Tâm hắn nói, Giang Thần Hy trong lòng có chút khó chịu à. Mặc dù bây giờ 2-2 điểm số, Liverpool cũng có thể tiếp nhận, dù sao bọn hắn sân khách bức hòa đối thủ, đồng thời lấy được hai khách trận dẫn bóng. Giang Thần Hy có hai cái dẫn bóng, Pogba chỉ có một cái penalty, đồng thời tham dự một cái khác dẫn bóng, từ trên số liệu nghiêm chỉnh mà nói, Giang Thần Hy là bên thắng. Bất quá, nhìn thấy Pogba như thế hành vi, liền là có chút khó chịu a. Giang Thần Hy trong lòng khó chịu, hắn khát vọng sẽ giúp trợ đội bóng phản siêu điểm số. Dù là chính Giang Thần Hy cũng không nghĩ tới, Liverpool kế tiếp dẫn bóng tới nhanh như vậy. Đây là lấy lã nạ ở giữa sân dẫn bóng, hắn cùng ẻm giờ chiêm làm cái gặp trở ngại thức phối hợp về sau, lại cùng đường biên tới đón ứng Neuner tạo thành chuyển chạy phối hợp về sau, làm bộ muốn chuyển bóng cho Neuner, lại là trực tiếp chuyển ra một cái hướng về phía trước bóng lan. Giang Thần Hy lúc này trong vùng cấm địa đảo ngược chạy tới nhận banh, vừa mới dẫn cầu quay người, liền thấy bỏ nụ xì mặt. Giang Thần Hy dưới chân động tác phi thường cấp tốc, hắn ngang dẫn cầu. tại bỏ nục xì còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền muốn xuất gôn, mặc dù lắc mở bỏ nục xì, bất quá, hắn cũng không có khả năng thành công hoàn thành cước này xuất gôn, tới bù vị hệ giả kịp thời đưa chân ngăn cản một chút bóng đá. Bóng đá bắn lên tới. Giang Thần Hy cái thứ hai phản ứng vượt qua bên cạnh người phòng thủ, hắn dùng thân thể gánh vác bỏ nục xì, sau đó trực tiếp đem bóng đá dùng chân bên trong phát hướng đường biên. Sa La nhận banh về sau, dọc theo đường biên trực tiếp bên trong bổ vào vùng cấm địa, cuối cùng trên bạ dạ lì đến chặn đường trước đó, bóng lăn đem bóng đá đưa hướng về phía trước cầu môn. Một đường bóng người màu đỏ từ phía trước cầu môn hiện lên, hắn đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đưa chân đem bóng đá quét vào cầu lưới. Sau đó, mọi người liền thấy một người da đen cầu thủ lao ra, bắt đầu chạy chúc mừng. Là Mané. Tên này ngại ngùng đàng hoàng Senegal tiểu hỏa tử gia nhập liên minh Liverpool về sau biểu hiện càng ngày càng tốt, cũng bắt đầu không ngừng kính dâng đặc sắc dẫn bóng, nhưng là, dẫn bóng xinh đẹp, chỉ là vừa đến chúc mừng động tác, Mané liền không có biện pháp, hắn sẽ chân tay luôn cuống, không biết làm sao chúc mừng. Bởi vậy, nếu như đồng đội dẫn bóng chúc mừng, Mané muốn làm chuyện thứ nhất, chính là trước bắt trước một lần đồng đội chúc mừng động tác, miễn được bản thân dẫn bóng về sau, không biết phải nên làm như thế nào. Tỷ như hắn lần trước vì Liverpool đánh vào dẫn bóng thời điểm, đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, bắt trước chính là Giang Thần Hy dẫn bóng sau vọt tới bên sân chấn khởi cánh tay phải, gầm thét bá khí động tác. Mà tỷ như nói lần này, Mã Nệ bắt trước chính là Firmino lúc trước trong trận đấu súng máy bắn phá chúc mừng động tác. Mã Nệ cũng học được không tệ, chọc cho dưới trận ghế dự bị Firmino cũng ha ha lớn cười lên, cũng cùng đi theo súng máy bắn phá chúc mừng động tác. Chương 390, trận chung kết cúp liên đoàn. Mã Nệ dẫn bóng trợ giúp Liverpool sân khách 3-2 lần nữa đem so với phần vượt qua. Cái này ném cầu đối với Juventus đến nói là sự đả kích không nhỏ, thì trước mắt cái này điểm số, cái này cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận. Allegri tiếp tục điều binh khiển tướng, tăng cường đội bóng tiến công thực lực. Bờ ra giữ trước tuyển thủ quốc gia hở màn dự bị ra sân, hắn thay hạ mạ chỉ xì ổ. Cùng lúc đó, sợ tù ra dồ dự bị ra sân, thế cho khe đi ra. Allegri liên tục đổi lại hở màn cùng sợ tù ra dồ. Đây là muốn liều mạng. Hạ Huy nói, đổi Hermans đi lên là đúng, mà lại hẳn là lại sớm một chút, Hermans kỹ thuật cùng phân cầu đối với Juventus là có trợ giúp. Mà Liverpool bên này, Klopp cũng bắt đầu tiến hành thay người. Salah bị thay đổi, Firmino dự bị ra sân. Liverpool phía trước trận gia tăng một cái điểm tấn công, tiếp tục hướng Juventus làm áp lực. Ngoài ra, Joa lần dự bị ra sân, hắn đổi hạ Mané, tăng cường giữa trận chiến đấu. Hiện tại, Liverpool ở giữa sân có Henderson, Joa lần cùng ẻm giờ chiêm ba tên có chặn đường năng lực cầu thủ, đủ để đối Juventus tiến công hình thành quấy nhiễu cùng chặn đường. Dùng truyền thông tại sau trận đấu đưa tin, trận đấu này đằng sau nửa giờ, song phương càng nhiều hơn chính là ở giữa sân triển khai rào sát, Juventus muốn đánh ra có uy hiếp tiến công, nhưng là, lại sâu hãm bên trong trường chiến đấu vũng bùn, mà Liverpool phương diện thì thành công đem Juventus tiến công ý đồ ngăn chặn lại.